Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 310: Thất hứa. Cố Minh Châu nghĩ ngợi giây lát rồi bỏ sợi dây bện vào trong hà bao. Hoàng hậu nương nương ban thưởng, nàng nên để ở nhà cung phụng, nhưng nếu Ngụy đại nhân nhất định muốn cướp đi thì nàng cũng phải nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện. An phận xong xuôi chỉnh tề, Cố Minh Châu mới dẫn Bảo Đồng đi tới phòng khách, chạy một mạch vào thẳng trong phòng. Ngay lập tức nhìn thấy di mẫu trong tộc, chồng Lâm Thị và một đứa trẻ ước chừng 3-4 tuổi. Đứa trẻ đó đứng bên cạnh di mẫu, hai tay xuôi xuống rất có quy củ, trên mặt không có sự non nớt và tò mò của trẻ thơ, nhưng lại có thêm sự u ám và bí bách mà ở tuổi của cậu bé không nên có. Nếu một người lớn có những đặc điểm này thì sẽ khiến người ta cảm thấy nặng nề tâm cơ, nhưng một đứa trẻ 3-4 tuổi lại có dáng vẻ này thì chỉ khiến người ta cảm thấy một nỗi bi thương từ trong cốt tủy. Đứa trẻ này chắc chắn đã trải qua gì đó mới thành ra như vậy. Đứa trẻ nhìn thấy Cố Minh Châu lập tức bước lên hành lễ. Đại tỷ tỷ. Nói rồi cậu quay sang nhìn Châu Lâm Thị để đảm bảo bản thân không nói gì sai. Châu Lâm Thị gật đầu, Châu Tương lại trở về dáng vẻ trầm mặc. Vẻ mặt cả hai đều buồn rười rượi, hoàn toàn không ăn nhập gì với không khí vui vẻ trong phòng. Cố Minh Châu đoán trong nhà Châu Lâm Thị chắc chắn có điều muốn cầu xin. Hơn nữa, chuyện này có lẽ còn liên quan tới Châu Tương. Lâm phu nhân nói, đi nào, chúng ta dùng bữa trước. Châu Lâm Thị dùng khăn tay che miệng. Phu nhân, chúng tôi nhìn thấy đại tiểu thư là được rồi, không dùng bữa với mọi người nữa. Tôi... Châu Lâm Thị không nhịn được ho lên mấy tiếng, đến khi hơi thở ổn định lại mới nói, chúng tôi vẫn nên quay về phòng thì hơn. Lâm phu nhân cười nói, bà nãy xài lão ngự y đã nói rồi, bệnh của tỷ không truyền nhiễm. Nhưng cũng không thể ở đây lây lan không khí ốm yếu cho phu nhân được. Dù có nói thế nào, Châu Lâm Thị cũng không chịu ở lại. Bà khẽ đẩy Châu Tương, mau hành lễ với phu nhân và đại tiểu thư đi. Châu Tương bị đẩy về phía trước mấy bước, sau đó cậu lại một lần nữa khom lưng rất quy củ. Châu Lâm Thị nói, được rồi, chúng tôi không làm phiền phu nhân nữa, đợi hầu gia quay về chúng tôi lại tới hành lễ. Nói rồi bà cũng nhún người một cái rồi dẫn Châu Tương rời khỏi phòng khách. Nhìn theo hai mẹ con, Lâm phu nhân không nhịn được thở dài thườn thượt. Thế sự bức ép, đứa trẻ này mới có mấy tuổi, sao lại hiểu chuyện như thế chứ? Xem ra thường ngày đi theo tộc tỷ đã phải chịu không ít khổ sở. Lâm phu nhân dặn dò người dưới đem cơm canh vào trong phòng cho Châu Lâm Thị. Lúc này mới kéo Cố Minh Châu ngồi xuống dùng bữa. Bà nói, ăn từ từ thôi. Vừa gắp đầy thức ăn vào trong cái đĩa trước mặt Cố Minh Châu. Đợi nàng ăn no, Lâm phu nhân mới dặn dò nhà bếp, một canh giờ nữa đem bát sữa chua tới. Mấy ngày nay Châu Châu lớn rất nhanh, chiều cao đã sắp đuổi kịp bà, đương nhiên phải ăn nhiều hơn mới được. Sao cha vẫn chưa về hả? Cố Minh Châu nhìn ra bên ngoài cửa. Lâm phu nhân nói, hôm nay đại ca ca của con về kinh, cha con gặp đại ca ca rồi mới về. Chiến sự ở Bắc Cương đã bình ổn, triều đình lệnh cho Thôi Trinh mau chóng hồi kinh phục lệnh. Hoàng đế sợ Bắc Cương xảy ra sơ suất, phải lập tức gặp Thôi Trinh để hỏi han về tình hình vệ sở nơi đó. Lúc Cố Minh Châu đi từ trong cung ra thì có lẽ Thôi Trinh đã vào đến thành rồi. Thường thắng tướng quân Khải Hoàn trở về. Tuy trận chiến này không quảng bá rộng rãi, bách tính không thể chạy ra đường chào đón các tướng sĩ thắng trận trở về, nhưng chắc chắn có liên quan viên quan bộ binh, bộ lễ sẽ tới nghênh tiếp, nhận định cũng rất vinh quang. Vinh quang qua đi, Thôi Trinh sẽ phải quay về để xử lý chuyện của nhà họ Thôi. Trong phòng khách của phủ Hoài Viễn Hầu, Châu Lâm Thị ăn nửa bát cơm thì không sao nuốt tiếp được nữa, nhưng bà vẫn dục Châu Tương, con phải ăn nhiều mới không bị bệnh, tránh bị lây bệnh từ mẹ. Châu Tương ngoan ngoãn gật đầu. Đợi người dưới nhà họ Cố thu dọn bát đĩa xong ra ngoài, Châu Lâm Thị nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay Định Ninh Hầu hội kinh rồi, bên đó chắc chắn là rất náo nhiệt, còn có muốn đi xem không? Châu Tương lắc đầu. Châu Lâm Thị im lặng hồi lâu rồi mới nói, mẹ muốn đi xem, nhưng tiếc là mẹ tuổi đã cao không đi được nữa, bằng không nhất định sẽ... Châu Lâm Thị lại ho một trận kịch liệt, ho dữ dội đến mức nôn hết cơm canh vừa ăn ban nãy. Bà đổ bệnh vừa nhanh vừa gấp, không đợi người hầu nhà họ Cố nghe thấy tiếng động chạy vào thì Châu Tương đã thuần thục hầu hạ bên cạnh bà. Đợi bà nôn xong, cậu lấy nước cho bà súc miệng rồi lại dùng khăn tay lau vết bẩn trên người bà. Nhịp thở của Châu Lâm Thị dịu xuống. Châu Tường định đi giặt khăn tay bẩn thì lúc này người hầu nhà họ Cố đã bước vào trong, lập tức bước tới hầu hạ Châu Lâm Thị thay váy áo. Quản sự nhà họ Cố vừa đi lấy một ít đồ cần dùng cho Châu Lâm Thị, bước vào cửa nhìn thấy cảnh tượng này thì vội vã bước lên đón lấy chiếc khăn tay bẩn trong tay Châu Tường. Mà quản sự vội nói: "Châu đại thiếu gia, những chuyện này không cần phiền đến ngài dọn dẹp." Châu Tường không biết nên làm thế nào, cúi mặt hành lễ với mama quản sự. Người hầu dọn dẹp căn phòng ổn thỏa, lại cho người nấu cháo yến mạch và vài món ăn kèm đem tới. Nhìn thấy những đồ ăn này, Châu Lâm Thị không khỏi đỏ ửng hai mắt. "Châu Tường, con phải nhớ, sau này có cơ hội, con nhất định phải giúp mẹ trả lại phần ân tình này." Châu Lâm Thị nói, "Bộ dạng chúng ta thế này mà phủ Hoài Viễn hầu vẫn bằng lòng thu nhận là vì Lâm phu nhân có thiện tâm." Châu Tường gật đầu. Châu Lâm Thị căn dặn theo thói quen: "Con đã nhớ kỹ cả chưa?" Châu Tường lại gật đầu: "Đi đọc sách đi." Châu Lâm Thị dựa vào bên giường, nhìn Châu Tường cầm quyển sách lên đang chuẩn bị đọc thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân chạy. Châu Tường vô thức nhìn ra bên ngoài. Nha hoàn nhà họ Cố bước vào nói: "Đại tiểu thư muốn tới hồ thả đèn hoa, Châu đại thiếu gia có muốn đi xem không?" Thả đèn hoa là trò chơi trẻ con rất thích. Mắt Châu Tường sáng lên, nhưng cậu quay đầu nhìn Châu Lâm Thị đang nằm trên giường, sau đó lắc đầu. Cố Minh Châu ở bên hồ không nhìn thấy bóng dáng Châu Tường đâu, bảo đồng nói: "Châu đại thiếu gia thật sự có thể đọc hiểu được cuốn sách đó à? Vậy thì mắt của ngài ấy tốt thật đấy. Đến đôi mắt này của cô nhìn thấy đống chữ dày đặc đó cũng muốn ngất xỉu. Châu đại thiếu gia còn nhỏ như vậy mà đã học được cả quyển sách dày như thế." Cố Minh Châu có thể cảm nhận được trên người Châu Tường có một loại cảm giác đi đến bước đường cùng, phải tự mình đấu tranh mới có thể sống tiếp được. Cho dù từ nhỏ được người ta nhận nuôi, cũng không đến mức như vậy. Nàng cần phải điều tra thân phận của Châu Tường. Châu Lâm Thị cũng vậy. Bà nãy vì sao lại nhắc tới Thôi Trinh? Châu Lâm Thị dẫn Châu Tường tới kinh thành lâu như vậy mà chưa từng lộ mặt, là vì sợ gây thêm phiền phức cho phủ Hoài Viễn hầu. Cố Minh Châu cứ có cảm giác Châu Lâm Thị không nói thật lòng. Cố Minh Châu thả thuyền giấy xuống nước. Một hòn đá không biết từ đâu bay tới, tõm một tiếng rơi xuống nước, làm mặt nước lan ra những gợn sóng nước lăn tăn. Cố Minh Châu quay đầu nhìn, hình như hòn đá đó bay từ bên ngoài tường vào. Ném cẩn thận đấy, Cố Minh Châu không khỏi cảm thán. Bên ngoài tường chắc chắn là Ngụy đại nhân, chứ Sơ Cửu thì không giỏi đến thế này. Cố Minh Châu còn đang nghĩ có nên đi gặp không thì đã thấy Dương Mama bước vào. "Đại tiểu thư, phủ Định Đinh hầu đưa tới phủ một ít đồ, phu nhân gọi người qua đó xem." Dương Mama đã nói vậy, nàng không thể không đồng ý. Cố Minh Châu đứng dậy cao giọng nói: "Bảo Đông, chúng ta tới phòng của mẹ trước đã." Bên ngoài phủ Hoài Viễn hầu, Ngụy Nguyên Kham chắp tay đứng đó, phía bên trong dần trở nên im ắng. Sơ Cửu không nhịn được ho khan một tiếng. "Tam gia, ngài nghe thấy chưa vậy?" Ngụy Nguyên Kham không lên tiếng. Sơ Cửu lại nói tiếp: "Cố đại tiểu thư đi xem lễ vật của Thô Trinh rồi." Chương 311: Ngụy đại nhân trèo tường. Sơ Cửu vừa nói dứt lời thì chợt cảm thấy chân tê dại, cả người suýt nữa thì ngã nhào vào trong hố đất ở bên cạnh. Sơ Cửu không dám nói gì nữa. Tam gia càng lúc càng vui buồn thất thường. Ban ngày hắn ta bị phạt đi cho lợn cho vịt ăn, cả người nồng nặc mùi chuồng lợn, đến cả con gà ngũ hắc cũng chê bai hắn ta. Hắn ta vất vả cả nửa ngày, vừa mới vào cửa thì hai cái móng gà cường tráng và đôi cánh xòe ra như cái quạt mo của con ngũ hắc đã hùng hổ lao tới, phải đuổi được hắn ta ra ngoài thì nó mới chịu thôi. Hắn ta cắn răng dội nước lạnh giữa trời giá rét, lập cà lập cập bước vào trong phòng, co mình trong góc ngủ được nửa canh giờ. Lúc tỉnh lại thì nghe thấy bên tai có tiếng gà kêu ầm ĩ. Mở mắt ra thì nhìn thấy mấy con gà cố đang vui đùa hớn hở. Hắn ta còn đang thưởng thức buổi sớm tinh mơ thôn dã êm đềm thì dần phát hiện ra có điều kỳ lạ. Mấy con gà cố kia con nào con nấy nhìn hắn ta chằm chằm giống như đang nhìn một thằng ngốc. Hắn ta ngồi dậy muốn làm rõ sự tình thì đám gà cố liền chạy tán loạn. Sau đó hắn ta nhìn thấy bộ quần áo với muôn hình vạn trạng vết chân gà trên người mình, thậm chí còn khuyến mại thêm mấy bãi phần gà nóng hôi hổi. "Quá đáng lắm rồi." Trong lòng Sơ Cửu lạnh giá. "Con gà ngũ hắc làm như vậy chắc chắn là nhận chỉ thị của Tam gia. Ngựa hiền bị người cưỡi, mà người thiện thì bị gà bắt nạt. Nếu không lấy trộm quần áo của Trương Đồng thì hắn ta đã phải trần như nhộng ra đường rồi." Trong lòng hắn ta không giận Tam gia. Sớm muộn cũng có ngày Tam gia đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện hắn ta mới là hộ vệ trung thành nhất với Tam gia trên đời này, hiểu được nỗi khổ tâm của hắn ta. Đến lúc đó sẽ ôm lấy hắn ta khóc ròng, hối hận những năm nay đã không hậu đãi hắn ta. Đến lúc đó hắn ta cũng chẳng cần quá nhiều phần thưởng, chỉ cần thành gia lập nghiệp là được. Hắn ta cũng đâu phải vì nghĩ cho bản thân mình đâu, còn chẳng phải là vì muốn mau chóng sinh con trai trưởng, tương lai cũng có thể đi theo con trai trưởng của Tam gia. Cái này gọi là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Sở Kiều còn đang nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng quần áo sột soạt. Hắn ta quay đầu nhìn, phát hiện đã không thấy Tam gia đâu nữa. Sở Kiều ngẩng đầu nhìn bức tường của nhà họ Cố vào nãy. Có phải Tam gia cũng xem tiểu thuyết lề đường rồi không? Sao lại biết trèo tường vào nhà rồi? Cố Minh Châu nhìn cái hộp để trên bàn. Nàng biết thứ này là để diễn rối bóng. Lâm phu nhân cười nói với người nhà họ Thôi. Trình Ca Nhi từ biên cương vội vàng về đây, còn nghĩ tới việc mua những thứ này cho Châu Châu. Không phải hầu gia cố ý mua đâu ạ. Quản sự nhà họ Thôi đáp. Lúc nghỉ chân ở trên đường thì gặp một hộ gia đình bị hỏng xe ngựa. Hầu gia lệnh cho bọn nô tài giúp đỡ. Lão gia nhà đó là một nghệ nhân làm rối bóng, thế là đã mua mấy thứ này ở chỗ bọn họ. Lâm phu nhân nói. Trình Ca Nhi có lòng rồi. Quản sự nhà họ Thôi hành lễ. Nô tài đã học được một ít từ đám người đó, biết phải làm thế nào để những cái bóng này chuyển động. Nếu như đại tiểu thư muốn xem, nô tài sẽ biểu diễn thử cho. Cố Minh Châu gật đầu mừng rỡ nhìn Lâm phu nhân. Bảo Tương Ca Nhi cũng tới đi ạ. Lâm phu nhân mỉm cười dặn dò người dưới. Mau đi đón Tương Ca Nhi, cứ bảo là ta cho gọi. Dương Mama cho người đi tìm Châu Tương. Quản sự nhà họ Thôi mở hộp rối bóng ra, bắt đầu sắp xếp những thứ bên trong hộp. Đợi đến khi Châu Tương được gọi tới, quản sự nhà họ Thôi cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Châu Tương không biết Lâm phu nhân gọi cậu tới làm gì, nhìn thấy trong phòng treo một tấm vải. Đằng sau tấm vải hình như có thứ đang lắc lư, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Tương Ca Nhi, Lâm phu nhân vẫy tay gọi Châu Tương, mau qua đây xem kịch rối bóng nào. Lúc này Châu Tương mới bước tới, đang định khom người hành lễ đã bị Lâm phu nhân cản ngay lập tức. Ở trong nhà không cần phải cẩn trọng như vậy đâu. Châu Tương ngồi xuống, quản sự nhà họ Thôi cũng bắt đầu múa may con rối trong tay. Chẳng bao lâu, Châu Tương đã bị thứ mới mẻ trước mắt thu hút. Vào thời khắc này có rất nhiều chuyện đã bị cậu gạt ra khỏi đầu. Có hay không? Châu Tương loáng thoáng nghe thấy có giọng nói chuyển tới bên tai. Châu Tương vô thức gật đầu. Hay ạ, thứ này là đại ca đem tới đấy. Cố Minh Châu nói tiếp. Châu Tương vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Cố Minh Châu thầm thì. Đại ca vừa mới đánh thắng trận về kinh. Vừa mới đánh thắng trận về kinh hình như đã đánh động đến Châu Tương. Châu Tương rời ánh mắt khỏi màn hình biểu diễn rối bóng. Châu Tương không lên tiếng. Lâm phu nhân cười nói. Tương Ca Nhi lần đầu vào kinh, còn chưa đến phủ Định Ninh Hầu bái kiến tất nhiên là không biết rồi. Định Ninh Hầu, ba chữ này khiến Châu Tương đột ngột nắm chặt tay lại. Trên mặt thoáng qua một biểu cảm phức tạp, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu cúi đầu xuống che giấu đi biểu cảm không kìm nén nổi ban nãy, giống như vừa phạm lỗi bị đánh phạt một trận vậy. Cho đến khi vở kịch rối bóng kết thúc, Châu Tương cũng không ngẩng đầu lên lần nào nữa. Quản sự nhà họ Thôi cáo lui. Cố Minh Châu mở hộp kịch rối bóng, lấy ra mấy con rối bóng, sau đó nàng nhìn về phía Châu Tương. Có thích không? Tặng đệ này. Châu Tương lắc đầu. Không, đệ xem thôi là được rồi, không cần đâu, cảm ơn đại tiểu thư. Giống như thứ đó viết nhe nanh múa vuốt, khiến Châu Tương né tránh còn không kịp, vành mắt đã hơi đỏ lên. Cố Minh Châu nhất thời không nhẫn tâm, nàng muốn dò la thân phận và ý đồ của Châu Tương thì khó tránh việc sẽ phải ra tay với cậu. Trẻ con rất dễ để lộ ra sơ hở, tuy Châu Tương rất đáng thương, nhưng nàng cũng không thể nhất thời mềm lòng, bởi vì kẻ đứng đằng sau quá giả hoạt. Lỡ như có kẻ lợi dụng Châu Tương để đối phó với cha thì sao bây giờ? Nàng không thể để cha bị người ta ám toán mà rơi vào hiểm cảnh. Sớm ngày điều tra rõ sự thật đối với Châu Tương mà nói cũng là một chuyện tốt. Ban nãy Châu Tương phản ứng rất mạnh với Định Ninh Hầu vào nhà họ Thôi. Biểu cảm của Châu Tương rất phức tạp. Nàng nhìn thấy rất rõ trong biểu cảm của cậu có bài xích, cũng có sự oán hận. Châu Tương đứng dậy hành lễ với Lâm phu nhân và Cố Minh Châu rồi lui ra. Lâm rời đi, bước chân của cậu rất gấp gáp. Cố Minh Châu liếc nhìn Bảo Đồng lập tức bám theo sau. Châu Tương chạy một mạch với căn nhà dành cho khách. Châu Lâm Thị nhìn thấy Châu Tương thở hổn hển thì sững người giây lát. Còn sao thế? Người hầu nhà họ Cố ở trong phòng đã lui cả ra ngoài. Châu Tương đi tới trước giường Châu Lâm Thị, cả người nằm bò trên giường. Lúc này Châu Tương mới giống như một đứa trẻ bình thường. Châu Tương. Châu Lâm Thị đang định của trách. Là thứ hắn đem tới tặng. Châu Tương nhỏ giọng thì thầm. Sớm biết thế thì con đã chẳng đi. Con hận hắn. Hận hắn sao không chết đi? Hắn và Trương Thị kia đều đáng chết. Châu Lâm Thị giơ tay ra bịt miệng Châu Tương lại. Không được nói linh tinh. Còn nói linh tinh, mẹ sẽ không cần con nữa. Mẹ vốn dĩ đều có cần con đâu. Châu Tương ngẩng đầu, gương mặt cậu đẫm nước mắt. Mẹ sắp chết rồi còn gì. Châu Lâm Thị nhất thời câm nín, khuôn mặt non nớt trước mặt nói ra những lời này khiến lòng bà cảm thấy thật lạnh lẽo. Châu Tương nói, hay là mẹ đưa con theo cùng đi, không ai cần con nữa, con ở lại cũng chỉ chịu khổ thôi. Lúc Châu Lâm Thị khó chịu, thường nhân lúc trong phòng không có ai, nói mấy lời oán trách này, không biết vì sao lại bị Châu Tương nghe được. Cố Minh Châu ngồi trong đình, từ câu nói của Châu Tương có thể hình như cậu có oán thủ gì đó với Thôi Trinh và Trương Thị. Một đứa trẻ 3-4 tuổi thì có thể kết oán gì với phu thê Định Ninh Hầu đây? Đối với một đứa trẻ mà nói, quan trọng nhất chính là cha và mẹ. Bảo Đồng nói, có lẽ Định Ninh Hầu đã hại cha mẹ cậu ấy. Đi theo bên cạnh đại tiểu thư, đầu óc của cô cũng trở nên linh hoạt hơn. Cố Minh Châu nói, có. Chữ Lý còn chưa kịp nói ra, nàng đã nhìn thấy một bóng người nhảy xuống từ cái cây cách đó không xa, đi về phía mình. Ngụy đại nhân. Chắc chắn Ngụy đại nhân không thể đi vào từ cửa chính, bằng không mama quản sự cũng sẽ chạy tới bẩm báo. Đại nhân. Đợi Ngụy Nguyên Khang đi đến trước mặt, Cố Minh Châu mới nói, ngài vào bằng đường nào thế? Chắc không chui lỗ chó giống nàng đấy chứ. Tường của hầu phủ không đủ cao, Ngụy Nguyên Khang điềm đạm nói, trong lúc lờ đánh vừa nhấc chân là đã vào được. Có chuyện gì mà phải đến mức trèo tường thế? Cố Minh Châu mím môi. Ngụy Nguyên Khang tỏ vẻ bình thản, trèo tường và đi cửa lớn đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Ta đã cho người đi điều tra quan hệ của thân nhị lão gia ở Quốc Tử Giám và Nghiêm Sâm. Cố Minh Châu gật đầu, quả nhiên là chuyện khá quan trọng. Chương 312. Ân cần. Trời sập tối, Cố Minh Châu nhìn ra xung quanh. Nàng dừng bước bên trong vườn. Lát nữa Dương Mama sẽ đưa người đến đây kiểm tra. Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu khẽ giọng gọi, ngài có thể lén vào trong thư phòng nhỏ trước mặt được không? Sau khi Mạc sư phụ nhận nàng làm đồ đệ, mẹ đã dọn dẹp thư phòng gần chỗ ở của bà nhất cho nàng sử dụng. Bên trong có đầy đủ các loại bút mực, giấy nghiên, bàn bạc thương lượng ở chỗ đó là thích hợp nhất. Và lại trong thư phòng còn có một noãn cát. Bên trong căn phòng phía sau noãn cát còn có một cánh cửa sổ. Nhỡ đâu có người tới thì Ngụy đại nhân còn có thể chui ra ngoài qua cửa sổ đó. Cố Minh Châu cảm thấy bản thân tốn công tốn sức sắp xếp như thế thì hơi giống như dung túng cho người khác trèo tường. Ngụy đại nhân chạy quen chân, chạy vào thư phòng nhỏ thì nàng biết làm thế nào? Cố Minh Châu vừa dứt lời, Bảo Đồng đã chú đáo chỉ đường. Đợi đến lúc Cố Minh Châu bước vào thư phòng, Ngụy đại nhân đang đứng trước giá sách đọc sách rồi. Cố Minh Châu nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Sơ Cửu và Trương Đồng đâu. Ngụy đại nhân vứt tỉ tùng lại bên ngoài tường rồi à? Cũng may Ngụy đại nhân trị gia xem như nghiêm khắc, không phải ai ai cũng trèo tường được. Bảo Đồng bưng tách trà lên. Ngụy Nguyên Kha mới rời ánh mắt khỏi giá sách. Sách ở đây rất đầy đủ, cô đọc hết phần lớn rồi nhỉ? Tất nhiên lúc trước Cố Minh Châu chưa đọc qua bao giờ. Sau khi đổi xác, nàng thường xuyên lén lút đọc sách đến rất khuya, cộng thêm số sách tích lũy lúc còn là Châu Như Quân nữa. Số sách trông có vẻ nhiều nhưng gần như chẳng có cuốn nào mà nàng chưa đọc. Chẳng đợi Cố Minh Châu đáp lời, dường như Ngụy Nguyên Khang đã có đáp án. Hắn lấy hai cuốn sách từ trong lòng ra đặt lên giá sách. Đây là sách liên quan đến điều khác. Cố Minh Châu chợt nhớ tới con dấu cá nhân kia, lúc nào Ngụy đại nhân cũng nhắc nhở nàng phải sửa con dấu cho xong. Hôm nay vào cung thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Ngụy Nguyên Khang, Cố Minh Châu mới chợt nhớ tới sợi dây vẫn còn bỏ trong túi. Ta theo sư phụ vào Khôn Ninh Cung, gặp được Hoàng hậu nương nương. Nhắc đến Hoàng hậu nương nương, Cố Minh Châu thấy đôi mắt của Ngụy đại nhân trở nên sâu thẳm thẳm. Một hồi lâu sau hắn mới hỏi, cô mẫu của ta có khỏe không? Cố Minh Châu trả lời, Hoàng hậu hơi gầy, nhưng khí huyết không có vấn đề gì, chỉ là nên thường xuyên ra ngoài đi lại. Bệnh cũ ở eo thường ngày rất đau đớn, sư phụ bảo khoảng thời gian này sẽ thường xuyên đến chỗ nương nương khám và trị bệnh. Chẳng biết Ngụy Nguyên Khang đang suy nghĩ điều gì mà cứ đứng yên tại đó chẳng lên tiếng. Cố Minh Châu không hỏi mà tiếp tục kể những chuyện ở Khôn Ninh Cung cho Ngụy Nguyên Khang nghe. Ta và Hoàng hậu nương nương cùng vện một sợi dây thành tua rua, nương nương còn thưởng cho ta một sợi nữa. Cố Minh Châu đưa sợi dây vện trong tay cho Ngụy Nguyên Khang. Sợi dây đó tết không đẹp lắm, hình vuông bên trên xiên xiên vẹo vẹo không vuông vức, Nếu nhìn lướt qua sẽ cảm thấy rất xấu, nhưng người thích nó tất nhiên sẽ không chê bai. Ngụy Nguyên Kham nhìn sợi dây trong tay, ngón tay khẽ vuốt ve hoa văn bên trên. Một lát lâu sau hắn mới nói: sau khi nhị hoàng tử mưu phản, ta chưa gặp cô mẫu lần nào, người trong nhà cũng không được triệu vào cung nữa. Cố Minh Châu biết hoàng đế có ý chèn ép nhà họ Ngụy, tất nhiên không thể cho phép người nhà họ Ngụy trao đổi tin tức với Ngụy hoàng hậu được. Cố Minh Châu hỏi: trước lúc đó Ngụy đại nhân thường xuyên vào cung thỉnh an hoàng hậu nương nương à? Ngụy Nguyên Kham lắc đầu: không, cô mẫu không cho phép bọn ta vào cung. Cô mẫu sau khi ngã bị thương, muốn ở trong cung dưỡng bệnh, không muốn gặp người khác. Cả năm trời cũng chẳng triệu kiến mọi mệnh phụ được mấy lần. Cho dù đồng ý gặp mặt đi chăng nữa, phần lớn cũng là tổ mẫu và mẹ đi. Nghe tới đây, trong đầu Cố Minh Châu hiện lên nụ cười nhạt nơi khóe miệng của Ngụy hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương là bằng bảo vệ nhà họ Ngụy, có người cần phải bảo vệ nên mới không cảm thấy cuộc sống này gian nan. Nhà họ Ngụy sống yên ổn bên ngoài, hoàng hậu nương nương mới được yên lòng. Sau khi gặp được Ngụy hoàng hậu, Cố Minh Châu càng thêm hiểu rõ tấm lòng của Ngụy hoàng hậu đối với nhà họ Ngụy. Nói dứt lời, Cố Minh Châu lại nhìn sang Ngụy đại nhân, tay hắn vẫn đang nắm sợi dây kia. Dưới ánh đèn chiếu rọi, gương mặt nhìn nghiêng vừa yên tĩnh lại vừa toát lên sự buồn vã khó che giấu được. Cố Minh Châu chợt thấy mềm lòng. Ngụy đại nhân mang sợi dây này về đi, ta đã nhớ kỹ hình dáng của sợi dây rồi. Mấy ngày tới ta theo bảo đồng tết lại một sợi dây y hệt là được. Mọi người đều biết rõ chuyện nàng có được sợi dây này từ Khôn Ninh cung, sợi dây này không thể mất một cách vô duyên vô cớ được. Cố Minh Châu nói dứt lời thì thấy Ngụy đại nhân cúi đầu nhìn nàng. Một hồi lâu sau, hắn đưa tay ra trả sợi dây lại. Cô mẫu ta rất hiếm khi tự tay làm đồ, đặc biệt là những thứ như dây tết thế này. Bà ấy cho cô, hy vọng cô sẽ thích. Rõ ràng là đang nhắc tới sợi dây, nhưng chẳng hiểu tại sao trái tim Cố Minh Châu đột nhiên đập rất mạnh. Có lẽ là vì giọng của Ngụy đại nhân hơi trầm, khiến nàng có cảm giác cực kỳ trịnh trọng. Nàng biết sức nặng của sợi dây này, nếu như nó là thanh ngọc như ý hoặc là những thứ làm từ đá quý và ngọc gì đó, chỉ cần trưng ra ở trong gian nhà chính là được. Nhưng sợi dây này không đẹp đẽ như thế, mà hoàng hậu nương nương vẫn bằng lòng tặng cho nàng, chứng tỏ bà ấy không sợ để lộ ra khuyết điểm của mình. Chỉ khi đối xử với người mà mình rất thích thì mới như vậy. Cố Minh Châu nhận lại sợi dây, do từng bị Ngụy đại nhân cầm nên sợi dây hơi nóng. Nàng nhanh chóng cất kỹ, bỏ nó vào trong chiếc túi tùy thân. Sợi dây này rất tốt nhưng cũng rất nặng. Bầu không khí bên trong phòng đột nhiên nóng lên, cứ như thể bên trong phòng có đặt vài chiếc lồng nhiệt. Đêm nay Ngụy đại nhân rất khác, không dửng dưng uy nghiêm như thường ngày. Bầu không khí trầm lắng bao quanh người sao cũng chẳng thấy đâu. Đại nhân, ngài có đói không? Ngụy Nguyên Kham hoàn hồn lại, chớp mắt là đôi mắt sáng lấp lánh của nàng thiếu nữ. Nàng đưa chiếc khay đang cầm trong tay tới trước mặt hắn, mùi hương hoa quế thoang thoảng bay vào mũi, chưa nếm mà đã cảm nhận được vị ngọt dịu của nó rồi. Ngụy Nguyên Kham đưa tay lên, nhẹ nhàng phẩy phẩy mấy sợi tóc vảnh lên trên đầu nàng, nỗi buồn đau nơi đáy mắt cũng theo đó dần dần biến mất. Đôi mắt ấy lại trở nên trong vắt, sáng lóng lánh, phản chiếu dáng người nhỏ bé của nàng. Dường như Cố Minh Châu bị cái bóng bé nhỏ đó trong mắt Ngụy Nguyên Kham làm cho bối rối. Nàng đặt chiếc khay trong tay xuống tới bàn thấp, ngồi lên trên ghế. Ngụy Nguyên Kham cũng ngồi xuống, dùng khăn lau tay sạch, rồi cầm một miếng bánh hoa quế lên. Cố Minh Châu bưng tách lên nhấp một ngụm trà. Lần đầu tiên nàng cảm thấy Ngụy đại nhân ăn trông cũng rất đẹp, có vẻ bánh hoa quế rất ngon, nên nàng hơi hối hận, lộng cho người ta không giữ lại cho mình một miếng. Cố Minh Châu nuốt nước bọt rồi mới hỏi tiếp. Đại nhân bảo phát hiện ra tế tiểu quốc tử giám có liên quan đến Nghiêm Sâm. Ngụy Nguyên Kham ăn nốt miếng bánh hoa quế trong tay, trả lời. Tế tiểu quốc tử giám từng có ý định gả muội muội của mình cho Nghiêm Sâm. Cố Minh Châu ngây ra. Làm sao đại nhân biết được? Ngụy Nguyên Kham đáp. Lúc nói chuyện phiếm với lão gia nhà họ Trương, tế tiểu quốc tử giám từng nhắc tới. Đáng tiếc sau khi rời kinh, Nghiêm Sâm mất đi hai cánh tay, tiền đồ bị hủy sạch. Đương nhiên nhà họ Thân không cần một nữ tế như vậy. Trước khi rời nhà, Nghiêm Sâm còn từng điều tra một vụ án của nhà họ Thân. Ta đã sai người mang hồ sơ vụ án tới cho cô. Ta nghĩ có lẽ Nghiêm Sâm bắt đầu qua lại với nhà họ Thân từ vụ án này. Cố Minh Châu chưa xem tới hồ sơ vụ án nên không biết giữa vụ án của nhà họ Thân và vụ án mà Thám Hoa Nghiêm điều tra có liên quan gì đến nhau không. Có điều nàng muốn biết sau này vị thân tiểu thư đó sống như thế nào rồi. Nhìn rõ ý nghĩ trong lòng Cố Minh Châu, Ngụy Nguyên Kham tiếp tục nói. Vị tiểu thư nhà họ Thần đó đã được gả cho anh trai của Trương phu nhân. Trương phu nhân? Cố Minh Châu hỏi. Ý đại nhân là Định Ninh hầu phu nhân Trương thị. Chương 313: Hiền thê lương mẫu. Nguyên quán của nhà họ Trương ở phủ Quảng Châu, tuy Trương thị không được coi là gia tộc lớn, nhưng mấy năm nay gia tộc bọn họ cũng khá hưng thịnh. Cha của Trương thị làm quan trong thị Bách Đề Cử Ty, tuy chỉ là một phó đề cử, nhưng lúc thương mại đường biển hưng thịnh thì cũng được nở mày nở mặt vô cùng. Mấy năm nay triều đình cấm dần đường biển, bãi bỏ thị Bách Ty Quảng Châu. Bây giờ cha Trương thị mới nhờ cậy người khác để chuyển đến thừa tuyên bố chính sử ty. Từ đó có thể thấy được mối quan hệ của nhà họ Trương khá rộng lớn. Cha của Trương thị đến bố chính sử ty chưa được bao lâu đã được sử bộ đề bạt lên làm tham nghị. Trương thị và mẹ cùng vào kinh rồi quen biết được Lâm Thái phu nhân tại bữa tiệc của các nữ quyến. Khi đó nhà họ Thôi và nhà họ Châu đã xác định hôn sự. Nếu không có vụ án mưu phản của nhị hoàng tử, đương nhiên nhà họ Thôi sẽ không kết thông gia với nhà họ Trương. Đây là những chuyện Cố Minh Châu biết được từ cuộc trò chuyện giữa mẹ và Lâm Thái phu nhân. Còn về phần người mà nhà họ Trương cưới về là con gái nhà họ Thân, khi trước Cố Minh Châu cũng chẳng để ý tới mấy chuyện này. Thứ nhất là do nàng bận rộn với những công việc của chính mình. Thứ hai, cha đến Sơn Tây nhậm chức nên nàng và mẹ đã ở Sơn Tây một thời gian dài. Hơn nữa, sau khi vào bố chính sử ty làm việc, cha của Trương thị cũng chẳng có đóng góp gì lớn lao, nhà họ Trương không còn được như xưa nữa. Vì muốn nắm hết quyền hành trong tay nên Lâm Thái phu nhân chèn ép Trương thị đủ điều. Ra ngoài trò chuyện chưa bao giờ nhắc tới những chuyện nở mặt của nhà họ Trương, bà ta cũng chưa bao giờ nhắc tới việc Trương thị và nhà mẹ tới lui bao nhiêu. Nếu Lâm Tự Chân không xảy ra chuyện, Lâm Thái phu nhân giao hết quyền hành trong nhà cho Trương thị, thì Trương thị sẽ không thể bước ra khỏi nội trạch, nàng cũng sẽ không chú ý tới Trương thị. Ngụy Nguyên Kham đáp, mấy năm nay nhà họ Trương luôn yên lặng, Trương thị và nhà họ Thân cũng không qua lại thân thiết lắm, các huân quý dẫn binh bên ngoài không tiện qua lại quá thân thiết với trọng thần trong triều. Nhìn có vẻ là Trương thị không muốn gây thêm phiền phức cho nhà họ Thôi. Có điều ta đã phái người đi điều tra thông tin về nhà họ Trương. Bây giờ Quảng Châu đã mở lại thị Bách Ty, cha của Trương thị từng nhậm chức ở đó nên đã được sử bộ tiến cử nhậm chức chính đề cử của thị Bách Ty. Mấy năm nay trong nhà họ Trương có vẻ xuống dốc, nhưng không thể loại bỏ khả năng bọn họ đang âm thầm tìm cơ hội. Thị Bách Ty cần phải quản lý việc di chuyển đường biển, đầu mối dần dần trở nên rõ nét trước mặt Cố Minh Châu. Nhà họ Thân hãm hại Nghiêm Sâm ngay từ đầu hay là sau khi bỏ rơi Nghiêm Sâm? Tất cả những việc này có liên quan đến nhà họ Trương không? Đại nhân có cho người đến Quảng Châu chưa? Cố Minh Châu hỏi. Vậy có lẽ Trương Thân thị đó sẽ vô cùng quan trọng. Ngụy Nguyên Kham nói, Trương đại lão già và Trương Thân thị đang trên đường hồi kinh, xem ra là muốn hối lộ, khơi thông giúp Trương lão thái gia. Mỗi chuyện đều trùng hợp như thế này, nhà họ Trương đến kinh thành là vì mở rộng quan hệ hay là để khống chế cục diện, hoặc có thể là cả hai. Cố Minh Châu nhớ đến lời của Thái hậu nương nương, nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên Kham. Thái hậu nương nương bảo Tam hoàng tử phi nhiều lần nhắc tới việc Tôn chân nhân có y thuật cao siêu ở cung Tử Ninh, nếu không nhờ Thái hậu và Mạc chân nhân qua lại khá thân thiết, e là cung Tử Ninh đã lệ thuộc vào linh đan diệu dược của Tôn chân nhân từ lâu rồi. Xem ra như vậy nghĩa là phủ Tam hoàng tử đã bị cuốn vào chuyện đó từ lâu. Cố Minh Châu chìm vào trong những dòng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, nàng ngẩng đầu lên vừa khéo bắt gặp đôi mắt trong veo của Ngụy đại nhân, dường như hắn vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm. Cố Minh Châu vô thức đưa tay chạm mặt, trên mặt nàng đâu có dính thứ gì kỳ lạ đâu. Đại nhân, ngài thế này rất tốt, Ngụy Nguyên Kham nói, không có tấm mạng che mặt nhìn chân thật hơn nhiều. Đến khi nào cô mới không cần phải giấu giấu giếm giếm như thế này nữa. Cố Minh Châu cảm thấy lời của Ngụy đại nhân có hai tầng nghĩa. Nữ quyến ra ngoài đều phải kín đáo một chút. Cho dù bệnh ngớ ngẩn của nàng dần dần có khởi sắc, ra ngoài điều tra án cũng không thể để lộ hình dáng thật được. Giống như thân phận của nàng vậy, mãi mãi không thể quay trở lại làm châu như quân được nữa. Nói xong những lời này, Cố Minh Châu cảm thấy Ngụy đại nhân cũng nên cáo từ rồi. Xưa nay nàng đến tiểu viện tử của nhà họ Ngụy cũng vậy, không gây thêm phiền toái nào cho Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu đợi một hồi lâu, Ngụy đại nhân vẫn còn ngồi ngay ngắn trên ghế như trước, không hề có ý rời đi. Lẽ nào còn đợi dọn cơm nữa hả? Cố Minh Châu nhắc nhở. Nhà môn của Ngụy đại nhân không còn công việc gì nữa sao? Có phải là ngày sắc trời cũng không còn sớm nữa, hay là ta bảo nhà bếp nấu một bát mì đưa tới nhé. Chắc chắn Ngụy đại nhân không có hứng thú với món ăn đơn giản thế này rồi. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, con người sâu thẳm lóe sáng. Sau đó hắn đáp lời một cách tự nhiên, thêm hai đĩa thức ăn nữa là được. Cố Minh Châu nuốt ngụm nước ngọt. Ngụy đại nhân chẳng thèm hiểu ý muốn tiễn khách của nàng, trái lại còn muốn nàng cho thêm thức ăn. Đi đi, Cố Minh Châu dặn dò Bảo Đồng. Quả nhiên mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Nhưng vị tôn đại thần này cũng có phải là do nàng mới tới đâu. Thôi Trình ra khỏi cung đã nhìn thấy Hoài Viễn Hầu Cố Sùng Nghĩa đang đợi bên ngoài cửa cung. Thôi Trình lên trước hành lễ. Cố Sùng Nghĩa hỏi, tình hình chiến trận Bắc Cương thế nào rồi? Tuy đã đánh bại được Áo Nhi Đô Ti, nhưng vệ sở Bắc Cương vừa trải qua cuộc binh biến nên trên năm xẻ bảy không đoàn kết, muốn hồi phục như trước đây e là phải mất khoảng 2-3 năm. Đây cũng là lý do hoàng đế nóng lòng triệu kiến Thôi Trình. Thôi Trình tóm tắt kể lại tình hình một lượt. Lâm Tự Trần ủ mưu đã lâu, triều đình chóc nã quân phản loạn, ai nấy ở vệ sở đều cảm thấy bất an. Song không diệt trừ tận gốc rễ thì làm sao chôn được mối hoạn về sau này. Triều đình muốn cho chuyện này lắng xuống cũng không dễ. Mấy năm nay chỉ có canh chừng kỹ cửa ải, không để cho người thất đát tranh thủ cơ hội tới làm loạn mà thôi. Nếu có thêm chuyện như thế này xảy ra lần nữa thì Bắc Cương sẽ sụp đổ mất. Hai người trò chuyện đến tận phủ Định Ninh Hầu. Thôi Trình mời Cố Sùng Nghĩa vào chơi. Ta không vào đâu, Cố Sùng Nghĩa từ chối. Cháu nghỉ ngơi cho khỏe, hôm khác chúng ta lại trò chuyện. Dì Mẫu và Châu Châu vẫn khỏe chứ ạ? Thôi Trình hỏi. Ngày mai cháu sẽ sang thăm dì Mẫu. Đều khỏe cả. Gương mặt Cố Sùng Nghĩa tràn ngập sự vui mừng. Bệnh của Châu Châu đã khỏe lên nhiều rồi. Mạng chân nhân của Thượng Thanh Quán muốn khai trí cho con bé. Hôm nay Châu Châu còn theo Mạc chân nhân vào cung bái kiến Thái hậu nương nương nữa. Thôi Trình vô cùng ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc hắn đã hoàn hồn lại, gương mặt cũng lộ ra nụ cười. Là nhờ di phụ và di mẫu bao nhiêu năm nay chăm sóc chu đáo. Cố Sùng Nghĩa đáp, là do Châu Châu không chịu thua kém. Lúc hai người đang nói chuyện, đã nhìn thấy Trương phu nhân dẫn theo người từ phía xa tiến lại nghênh đón. Cố Sùng Nghĩa không muốn làm phiền vợ chồng Thôi Trình gặp mặt, ông đưa người rời đi. Thôi Trình xuống ngựa, xài từng bước lớn đi vào phủ Hoài Viễn Hầu. Hầu gia, giọng của Trương phu nhân nghe có vẻ hơi run rẩy, vừa kích động lại vừa vui mừng. Cuối cùng thiếp cũng đợi được hầu gia về rồi. Lúc trước Thôi Trình đánh trận về kinh, Trương thị đều sẽ đi xa xa theo sau lưng mẹ, đôi mắt trông chờ hắn nhưng không dám mở miệng nói gì. Bây giờ mẹ không tiện ra cửa, hiển nhiên Trương thị sẽ tiếp quản mọi chuyện trong phủ nên tự tin hơn thường ngày nhiều. Đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, đôi gò má cũng phồn vớt ửng hồng. Thôi Trình vẫn hỏi câu giống như xưa, mọi người trong nhà vẫn mạnh khỏe cả chứ? Trương phu nhân gật đầu, khỏe cả. Đang định nói thêm chuyện khác thì Thôi Vị đã bước lên trước. Thôi Vị đưa tay ôm lấy vào vai Thôi Trình, không hề nói gì nhưng tất cả đều không cần phải nói ra. Nhà họ Thôi trải qua những gì chỉ có hai huynh đệ bọn họ biết rõ. Thôi Trình vỗ vỗ vai Thôi Vị, vết thương của đệ đã lành chưa? Thôi Vị đáp, đã không có gì đáng ngại từ sớm rồi. Đệ cũng muốn đến Bắc Cương giúp đại ca, nhưng nhớ tới lời đại ca dặn dò nên đệ ở lại nhà, không dám gửi văn thư cho bộ binh. Nên như thế. Ánh mắt Thôi Trình nghiêm nghị, gương mặt bình tĩnh, cuối cùng cũng không làm ta thất vọng lần nữa. Thôi Vị không kìm được mà thầm run rẩy. Nói xong câu này, Thôi Trình lại nhìn sang viện tử của Lâm Thái phu nhân. Mẹ đâu? Mẹ đang dưỡng bệnh trong phòng. Thôi Vị mím môi, đệ đã báo cho mẹ là hôm nay đại ca sẽ về nhà rồi. Thôi Trình không nghe hết câu nói phía sau, đi thẳng về phía viện tử của Lâm Thái phu nhân. Trương phu nhân và Thôi Vị đi theo sau lưng Thôi Trình. Bên ngoài viện tử của Lâm Thái phu nhân có mama quản sự cầm đèn lồng nghênh đón. Mama quản sự nhìn thấy Thôi Trình vừa hành lễ xong đã nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng mắng mỏ của Lâm Thái phu nhân. Ra ngoài hết đi, ta không gặp ai cả, ta coi như không sinh ra nó, bảo nó cút đi đi. Chương 314, thích thú. Thôi Trình không hề dừng bước mà đẩy cửa bước vào trong phòng. Trương phu nhân chạy tới, dường như sợ sệt kéo lấy góc áo của Thôi Trình. Sau đó vội vã tiến lên trước khuyên nhủ Lâm Thái phu nhân. Mẹ, hầu gia về thăm mẹ đây. Một chiếc gối từ trong giường Lâm Thái phu nhân bay tới. Trương phu nhân đang định né thì Thôi Trình đưa một tay ra, kéo Trương phu nhân ra phía sau lưng mình. Chiếc gối lướt qua cánh tay Thôi Trình, nện xuống dưới chân hắn. Chiếc gối không nặng, nên đương nhiên không làm ai bị thương được. Nhưng dường như những người trong phòng lại nghe thấy âm thanh nặng nề vang lên. Đó là nỗi oán hận của một người mẹ đối với đứa con trai ruột của mình. Người về đây làm gì? Giọng Lâm Thái phu nhân khàn khàn. làm mẹ mình bị thương. Cuối cùng thì việc giết chết Cữu Cữu cũng đổ được quan to lộc hậu cho ngươi rồi đúng không? Hôm nay bao nhiêu người chen chúc chào đón ngươi. Hả? Sao trời lại tối như vậy? Tại sao trời tối rồi hoàng đế mới cho ngươi vào thành? Xem ra, ngươi vẫn làm chứ đủ nhiều nhỉ? Chắc là giết chết mẹ mình ngay tại chỗ luôn, thì mới có thể nở mày nở mặt hơn. Ngươi nói đi, ngươi định khi nào thì tống ta vào đại lao? Lâm Thái Phu Nhân nhìn chằm chằm vào Thôi Trinh. Ngươi nói một câu, mẹ ruột ngươi sẽ dùng tính mạng của chính mình để tặng cho ngươi một lần công danh cuối cùng ngay. Mẹ! Trương Phu Nhân vội vã phân bua. Mẹ đừng nói hầu gia như vậy, hầu gia chinh chiến ở bên ngoài đánh thắng trận cũng là vì mẹ mà. Không tới lượt ngươi lên tiếng đâu. Lâm Thái Phu Nhân cười khẩy đáp trả. Mấy ngày nay quản lý chuyện trong nhà thấy thỏa mãn không? Cuối cùng cũng có thể trợ cấp cho nhà mẹ của ngươi, thì không phải kiêng kỵ điều gì rồi nữa nhỉ? Nhà họ Thôi cũng chẳng khác nào con ngựa kéo xe. Ngươi và nhà họ Trương chẳng cần làm gì hết, mà còn muốn núp ở đằng sau hưởng phúc. Trương Phu Nhân đỏ ửng mắt, cúi thấp đầu. Lâm Thái Phu Nhân còn muốn nói gì đó, nhưng Thôi Trinh đã lạnh nhạt lên tiếng. Con thấy vết thương trên người mẹ đã khỏe lên nhiều, nên cũng yên tâm rồi. Triều đình đã bắt đi khá nhiều thành viên trong tộc Lâm Thị. Triều đình ra lệnh xử lý nhà môn Thiểm Tây. Triều đình cần phải giải quyết vụ án này một cách nghiêm khắc, nên sẽ có rất nhiều người chết. Thôi Trinh vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên ắng. Hắn lại nói tiếp. Các tướng sĩ Bắc Cương cũng bị liên lụy nhiều. Lần này Long Cầm Úy đã dẫn đầu một đội người ngựa đến Du Lâm Vệ, giết chết hơn 60 đại tướng và thiếu tướng lĩnh. Mùi máu tanh như bay khắp căn phòng. Thôi Trinh đi suốt đêm, đôi mắt hắn cũng hằn rõ tơ máu. Áo Nhi Đô Ti tập kích, cộng thêm người của Lâm Tự Chân làm nội ứng, cũng nhờ có binh mã bồi dưỡng suốt 10 năm trời ở Bắc Cương, nên triều đình mới đánh thắng được trận này. Người chết thì càng không thể đếm xuể đâu. Sau này sẽ có càng nhiều bách tính bị bắt phải hưởng ứng lệnh triệu tập đi tòng quân. Lương thực trong vòng 5 năm của Đại Chu đều phải cung cấp cho quân Bắc Cương. Cứ nghĩ là biết hoàng thượng giận dữ tới mức nào. Mẹ có thể nằm yên ở trong căn phòng này là phải cảm ơn hoàng ân giạt rào rồi. Các thành viên trong gia tộc họ Thôi viết thư trần tình nói rõ khi ấy mẹ không hề hãm hại cha mà chỉ bị Lâm Tự Chân lừa gạt nên không báo quan. Thế nhưng phu vi thê cương, mẹ làm như vậy là trái với luân lý cương thường. Bất cứ lúc nào các trưởng bối trong gia tộc Thôi thị cũng có thể đuổi mẹ vào trong am gia tộc. Vì vậy mẹ nên đừng tưởng sau khi chuyện này vừa qua đi mẹ vẫn có thể tiếp tục làm thái phu nhân nữa. Đại ca, Thôi Vị định tiến lên trước khuyên nhủ thì thấy Thôi Trinh vén vạt áo lên quỳ xuống, nghiêm chỉnh dập đầu với Lâm Thái Phu Nhân. Gương mặt hắn lạnh lùng mà nghiêm nghị, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Con trai không có khả năng giúp mẹ được cuộc sống, sống bình yên vô sự. Cũng không thể làm như thế, nếu không sẽ hổ thẹn với cha. Ở trong phủ Định Ninh Hầu sẽ không thiếu cái ăn cái mặc của mẹ, nhưng mẹ cũng phải kiểm soát tính tình của bản thân lại. Còn gây ra chuyện nữa thì chẳng ai cứu được mẹ đâu. Nói dứt lời, Thôi Trinh đứng dậy căn dặn Trương Phu Nhân và Thôi Vị. Cho dù là ai trong hai người cũng không được phép thả mẹ ra ngoài. Nếu không, mẹ bị người trong tộc áp giải nhốt vào am gia tộc, thì đó là lỗi của hai người. Sau này nếu mẹ biết hối cải, đêm giao thừa có thể đón mẹ sang gian nhà chính để gia đình được đoàn tụ. Kẻ hầu nào giúp đỡ Thái Phu Nhân ra khỏi phòng, thì đuổi hết khỏi nhà họ Thôi. Lâm Thái Phu Nhân tưởng rằng sau khi quay về, Thôi Trinh sẽ cầu xin bà ta tha thứ. Tính mạng của bà ta suýt nữa là mất trong tay Thôi Trinh. Nào ngờ hắn vẫn chẳng nể nang gì như trước. Trong chớp mắt, niềm hy vọng cuối cùng của Lâm Thái Phu Nhân vụt tắt. Bây giờ bà ta đã tin Thôi Trinh chuyện gì cũng có thể làm được. Trong lòng Thôi Trinh chẳng hề có tình cảm mẹ con. Bà ta có chọc giận Thôi Trinh thêm cũng sẽ chẳng có được kết quả tốt. Thôi Trinh không nói gì thêm mà bước ra khỏi phòng. Sau khi mọi người lui ra hết, cánh cửa phòng của Lâm Thái Phu Nhân cũng đóng lại theo. Lần này Lâm Thái Phu Nhân chẳng khóc lóc đau đớn nữa. Nếu biết khóc lóc chẳng có tác dụng gì, uy hiếp và tức giận mắng mỏ cũng không có được kết quả gì, thì tại sao phải phí sức chứ? Đệ về đi, Thôi Trinh dặn dò Thôi Vị. Ta mệt rồi, ngày mai ta sẽ nói chuyện với đệ sau. Thôi Vị dừng bước, đợi Thôi Trinh sắp đi xa rồi mới khom người hành lễ. Lúc hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bộ váy áo màu hồng cánh sen ở cách đó không xa, cùng với Thôi Trinh dần dần đi ra khỏi tầm mắt của hắn. Thôi Trinh chưa bao giờ thay đổi, vẫn lạnh lùng, vô tình như vậy. Thôi Vị lùi về sau, gương mặt hiền hòa khuất dần vào trong bóng tối. Thôi Trinh cởi mũ và áo giáp ra, bước vào trong thùng nước tắm. Từ bả vai đến chân, phải có khoảng mười mấy vết thương. Lông trên đường quay về, ngoại trừ vết thương vùng eo bị xé rách ra, thì những vết thương khác đều không sao cả. Ở Bắc Cương dẫn dắt nhiều người chém giết nhiều ngày trời, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này. Thổ Trình dựa vào bồn tắm, tạm thời vứt bỏ công vụ sang một bên, muốn thả lỏng một lát, nhưng những chuyện vặt vãnh trong nhà lại ùa vào suy nghĩ của hắn. Gương mặt dữ tợn tràn ngập oán hận của mẹ xuất hiện trước mặt, khiến hắn cau chặt mày. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của Trương Thị. Hầu ra, thiếp dùng bồ kết, hoa cúc và bạc hà nấu nước. Nói rồi Trương phu nhân vén rèm lên, vòng qua tấm bình phong, trong tay xách chiếc ấm có quai đi đến bên cạnh bồn tắm. Trương phu nhân liếc nhìn Thô Trinh một cái, ánh mắt lướt qua cơ thể cao lớn thì gò má khẽ ửng hồng. Sau đó, nàng đưa tay ra thử nhiệt độ bên trong bồn tắm. Hầu ra, thiếp đổ nước vào cho ngài nhé. Hơi nước bốc lên, gương mặt Trương phu nhân xinh đẹp lạ thường. Trên người nàng ta mặc một chiếc váy màu hồng phấn, tay áo nhẹ bay tựa như tiên tử trên trời. Thô Trinh nhìn Trương phu nhân, Trương phu nhân quay đầu cười với hắn một cái. Bồn tắm lại có mùi hương bạc hà thoang thoảng bốc lên. Những thứ này không phải chỉ có cái mã bên ngoài, đúng là chúng khiến cho hắn thoải mái hơn thật. Thổ Trình đưa tay kéo lấy cánh tay của Trương phu nhân, suýt nữa là kéo nàng ta vào trong bồn tắm. Ngay giờ phút ấy, đột nhiên hắn lại chợt nhớ tới Châu Thị. Thổ Trình hỏi, đã sắp xếp bài vị của Châu Thị ổn thỏa chưa? Thành thân bao nhiêu năm, Trương phu nhân hiểu rõ tính tình Thổ Trình như lòng bàn tay, cố ý thay một bộ quần áo mới, đuổi quản gia bên cạnh đi, căn dặn nhà bếp nửa canh giờ sau mang một ít thức ăn sang. Nàng ta còn chuẩn bị một ít bánh ngọt đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Chẳng ngờ hầu gia tự dưng lại hỏi đến Châu Thị. Trương phu nhân đáp, đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bên trong tử đường ở viện tử phía tây. Thổ Trình gật đầu, cho người thờ phụng, không được bạc đãi nàng ấy. Trong lòng Trương phu nhân đã nghi ngờ từ lâu, tại sao đột nhiên hầu gia lại làm như thế. Nhân cơ hội này, Trương phu nhân bèn khẽ giọng hỏi dò, là vì có người chất vấn bảo hầu gia không nên vứt bỏ Châu Thị ở lại sơn tây à? Trương phu nhân vừa nói vừa dùng khăn lau người cho Thổ Trình, nhưng đột nhiên bàn tay đang cầm khăn của nàng ta bị giữ lại. Sau đó Thổ Trình quay đầu nhìn nàng ta. Nàng đã biết những gì rồi? Trương Thị giật nảy mình, nhanh chóng rút tay về, chiếc khăn cũng theo đó mà rơi vào trong bồn tắm. Hầu gia, ngài làm sao thế? Làm thiếp giật cả mình. Không có gì. Biểu cảm của Thổ Trình hơi dịu đi. Hắn vừa vào kinh đã nghe nói Ngụy Nguyên Khang điều tra tới Đồ Sát Viện và Ngũ Thành Binh Mã Ti rồi. Đồng cùng vừa bị phế truất được vài ngày, mà Ngụy Nguyên Khang điều tra án lại có thêm tiến triển. Càng hiểu rõ sự tài ba của Ngụy Nguyên Khang, hắn lại càng muốn biết thêm về chuyện của Ngụy Nguyên Khang và Châu Thị năm xưa. Thổ Trình nhặt chiếc khăn từ trong bồn lên, tự trà sát thần bả vai. Ta nhớ nàng có nói trước đây, nàng từng gặp Châu Thị. Tính tình Châu Thị như thế nào? Chương 315 Xin cưới. Cả người Trương phu nhân cứng đờ, chẳng thốt nên được lời nào. Thổ Trình phát hiện ra điều bất thường, bèn nhìn Trương Thị, chỉ thấy hai dòng lệ lăn dài xuống hai gò má của nàng ta. Hỏi nàng mấy câu thôi mà sao nàng lại khóc? Trương phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt. Hậu gia cảm thấy thiếp làm kế thất không tốt ư? Trước đây thiếp cũng từng hỏi, có ý muốn rước bài vị của Châu tỷ tỷ về, nhưng hậu gia bảo thiếp đừng lo đến chuyện này. Thiếp cảm thấy tỷ tỷ bị đối xử lạnh nhạt nên sau đó ngày nào cũng đến từ đường dâng hương. Thổ Trình cau mày. Trương Thị vui vẻ hớn hở chào đón hắn về phủ. Hắn không nên nhắc tới Châu Thị vào lúc này, nhưng khi nãy vừa thả lỏng tinh thần liền muốn nói ra sự nghi ngờ đã quanh quẩn trong lòng, chẳng ngờ lại bị Trương Thị hiểu lầm. Thổ Trình kéo lấy Trương phu nhân. Không liên quan gì đến nàng cả, nàng cũng không cần phải đến từ đường dâng hương. Lúc cưới nàng vào nhà ta đã nói rõ ràng với nàng rồi, Châu Thị chỉ có danh vị là chính thất, chỉ khiến nàng uất ức về mặt này thôi. Những thứ khác nàng không cần bận tâm tới. Bây giờ câu nói này vẫn như cũ, không thay đổi. Rước bài vị của Châu Thị vào hầu phủ cũng không cần nàng phải nhọc lòng. Ta sẽ căn dặn người phụ trách lo liệu ổn thỏa. Đôi mắt Trương phu nhân đỏ ửng, nhìn vô cùng đáng thương. Thổ Trình lại nói, sau này không nhắc đến chuyện này nữa. Đây là chuyện giữa ba người hắn, Ngụy Nguyên Khang và Châu Thị. Chỉ là trong lòng hắn cảm thấy trước đây bản thân đã xem nhẹ một mạng người. Những chuyện này không hề liên quan tới Trương Thị, không cần phải kéo Trương Thị vào. Nói dứt lời, Thổ Trình ôm Trương Thị vào trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, Thổ Trình ở trong phòng Trương Thị đến tận nửa đêm mới giật mình tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mộng mị. Bên tai dường như còn có thể nghe thấy tiếng ngựa chiến chạy băng băng. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn định đứng dậy dẫn dắt binh lính nghênh đón địch. Chẳng mấy chốc hắn đã tỉnh táo lại. Trận ở Bắc Cương đã đánh thắng, hắn đã về kinh rồi. Dòng ruổi trên chiến trường vật lộn giữa sống và chết, Bây giờ về đến nhà cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Xong giờ phút này, trong đầu Thơ Trinh lại vô cùng tỉnh táo. Hắn đứng dậy, mặc quần áo và mang giày bó vào rồi bước ra khỏi phòng. Phủ Định Ninh Hầu to lớn đến vậy là do hắn từng nhát đau, nhát thương liều mạng đánh giết mới có được. Bây giờ bầu không khí trông có vẻ rất nặng nề, còn khiến hắn cảm thấy phi thực tế hơn quân doanh của hắn. Một phần nguyên nhân của cảm giác cáu kỉnh và áp lực kỳ lạ này xuất phát từ mẹ, còn một phần nguyên nhân chính là ở bản thân hắn. Tuy vụ án của cha đã được điều tra rõ ràng, nhưng bóng tối nơi đáy lòng hắn vẫn không thể đuổi đi được. Thôi Trình đi về phía vườn, nếu đã tỉnh rồi thì chi bằng suy nghĩ chuyện của Lâm Tự Trân vậy. Tuy đánh xong trận chiến này rồi, nhưng chẳng biết trong bóng tối còn bao nhiêu mưu kế toan tính nữa. Vệ sở nơi Lâm Tự Trân từng thống lĩnh và chấn chỉnh kỹ lưỡng, đại đồng của hắn cũng không ổn định. Những việc hắn làm ở sân âm, làm sao không xa vào trong thế cục của kẻ khác được. Nếu như hắn muốn tự cầu bình an, thì phải cúi đầu trước đám người Lâm Tự Trân, cuối cùng cũng phải cống hiến sức lực cho chủ nhân của ông ta. Khả năng cao thế cục này đã được thiết lập vây xung quanh hắn. Ý đồ của người đó cũng rất rõ ràng, chính là muốn nắm trọn cả Bắc Cương trong tay. Thu phục nhiều vệ sở và binh mã như vậy, đương nhiên là vì chuẩn bị mưu phản. Người sắp đặt thế cục này sẽ là ai đây? Rốt cuộc kẻ đó đã cài cắm bao nhiêu người bên hắn? Không lôi được những kẻ đó ra thì chuyện này sẽ không có kết thúc. Ai? Bỗng nhiên Thôi Trinh nghe được tiếng động khe khẽ. Một bóng người bước ra từ trong bóng tối. Đại ca, là đệ. Thôi Vị chậm rãi bước ra. Sao đệ còn chưa ngủ? Thôi Trinh nhìn thấy Thôi Vị ăn mặc chỉnh tề, không giống như vừa mới tỉnh dậy. Thôi Vị mím môi. Ban đêm muốn đến chỗ mẹ, cả người đệ như bị lửa thiêu vậy, không thể nào ngủ nổi nên ra vườn dạo vài vòng. Nói dứt lời, Thôi Vị nhìn Thôi Trinh. Đại ca thì sao? Đại ca đi đường gió bụi vất vả, mỏi mệt, lẽ ra nên nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng chứ. Trong quân doanh ngủ ít, bỗng nhiên về nhà nên hơi khó thích ứng. Thôi Trinh đáp, vết thương của đệ vừa mới khỏi, không nên ở đây hóng gió, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi. Trên đường đi thẳng đến thư phòng, hai huynh đệ quấy giày đến quản gia trong sân. Quản gia lập tức cho người hầu hạ trả nước. Đến khi hai người ngồi xuống ổn thỏa, người hầu mới đóng cửa và lui ra ngoài. Thôi Vị hỏi, đại ca vào cung hoàng thượng có nhắc tới chuyện ở sơn âm không? Thôi Trình gật đầu, có nói rồi. Hoàng thượng trách mắng vài câu, có điều cũng nhắc đến việc ta có công dẹp loạn. Thôi Vị tỏ vẻ vui mừng, nói như vậy nghĩa là triều đình sẽ không trách phạt đại ca rồi. Thôi Trình bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới nói, ta chuẩn bị giao trả binh quyền lại cho triều đình. Khoảng thời gian này ở lại trong kinh dưỡng thương, đệ cũng chuẩn bị đi, gửi một phần văn thư xin không vào quân doanh nhậm chức một khoảng thời gian ngắn. Thôi Vị ngạc nhiên, tại sao lại thế? Nếu triều đình không trách phạt thì tại sao đại ca lại muốn làm như vậy? Giao binh quyền ra, nhỡ đâu triều đình không trọng dụng đại ca nữa thì phải làm sao? Các huynh đệ ở Bắc Cương, bọn họ một lòng hiến dâng sức lực cho triều đình, cho dù là ai tạm thời thống lĩnh thì bọn họ cũng sẽ không xảy ra bất cứ sai sót nào đâu. Thôi Trinh nhàn nhạt đáp lời, ta cũng chẳng có lòng riêng với triều đình. Ngược lại những kẻ đồng đảng với Lâm Tự Trân nằm vùng ở Đại Đồng sẽ hoảng loạn. Ta đã quá quen thuộc với các tướng sĩ Đại Đồng nên khó tránh bị vẻ bề ngoài che mắt. Giao lại cho triều đình điều tra cũng rất tốt. Và lại vốn dĩ Bắc Cương là của Đại Chu chứ không phải mang họ thôi. Ta cũng không thể nắm mãi không buông được. Thế này cũng coi như nhắc nhở các tướng sĩ, người bọn họ nên dốc sức cống hiến là triều đình chứ không phải là ta, lại càng không phải là người khác. Thôi Vị nhìn biểu cảm cương quyết trên gương mặt Thôi Trinh, chuyện giao trả binh quyền thế này cho dù là võ tướng nào gặp phải cũng sẽ giống như việc trời sập xuống vậy, sao Thôi Trinh có thể thản nhiên như thế? Đại ca sợ nắm mãi quân quyền của Bắc Cương không buông thì sẽ có người ngấm ngầm góp ý kiến với triều đình, nghi ngờ huynh có lòng riêng đúng không? Thôi Vị sốt ruột nói, giao quân quyền cũng là cái sách tạm thời, nhưng phải có đề phòng. Nhỡ đâu có người mượn cơ hội này khiến huynh giống như những huân quý kia thì sau này chỉ có thể lãnh bổng lộc dưỡng lão thôi. Đến lúc ấy thật sự có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Thôi Trinh chẳng nói gì, Thôi Vị lại tiếp. Hoàng thượng cực kỳ tín nhiệm Đàm Thượng Thư của bộ binh. Đàm Thượng Thư đã từng nhiều lần nói đỡ cho đại ca. Hay là lần này đại ca đi tìm Đàm Thượng Thư, bàn luận xem làm sao mới là tốt nhất. Thôi Trinh đã từng đến phủ Đàm Định Vương, cũng nhắc tới chiến sự biên cương Đại Chu với Đàm Định Vương. Xem như có vài phần ăn ý, nhưng có điều cũng chẳng qua lại thân thiết hơn. Thần là võ tướng, canh giữ thành trì, rèn luyện binh lính là những việc quan trọng nhất. Còn về cái gọi là binh giả ngụy đạo, bởi vì một số trận chiến lấy ít địch nhiều nên có quá nhiều người chỉ tập trung vào hai chữ ngụy đạo. cứ nghĩ rằng bản thân luận chuyển binh trên giấy là có thể đoán trước được mọi sự. Động đến binh mã cũng là làm chơi ăn thật. Lâm Tượng Trần cũng như thế, được đồn đại là có thể triệu hoán thiên binh. Kết quả thế nào? Sau khi bị người khác nhìn thấu thì chẳng đỡ nổi một kích. Hắn nắm giữ binh quyền thì phải làm những chuyện hắn nên làm, có quá nhiều suy nghĩ phức tạp sẽ bị người khác lợi dụng. Thôi Trình đáp, không cần đi cầu xin người khác, tự bản thân ta chắc chắn vượt qua được ải khó. Đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, càng không được vì chuyện của nhà chúng ta mà chạy lung tung khắp nơi. Dù nói thế nào thì Lâm Tự Chân cũng là cựu cữu của đệ. Đệ làm quá nhiều sẽ khiến triều đình nảy sinh nghi ngờ, trái lại sẽ biến khéo thành vụng. Thôi Vị gật đầu. Thôi Trình lại nói, ở lại trong kinh thành một khoảng thời gian cũng tốt, tuổi tác đệ không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một mối hôn sự tốt đẹp cho đệ. Ta cho người đi dò la xem trong kinh có khuy nữ nào thích hợp không, tự bản thân đệ cũng cân nhắc đi. Nói dứt lời, Thôi Trinh đứng dậy rời đi. Thôi Vị đột nhiên cướp lời, đại ca, đệ có thể tìm một thiếp thất mà bản thân đệ muốn cưới được không? Thôi Trinh dừng bước nhìn Thôi Vị, đệ chọn được người từ lúc nào thế? Thôi Vị gật đầu, đệ cũng suy nghĩ lâu lắm rồi, có lẽ đại ca và người ngoài cảm thấy không ổn nhưng đệ lại rất muốn. Thôi Trình nhìn gương mặt hiền hòa của Thôi Vị, là khuê tú nhà nào, đệ cứ nói thử xem. Thôi Vị nghĩ Thôi Trình sẽ nói chỉ cần gia đình không kém nhiều sẽ giúp đỡ hắn xin cưới, nhưng chẳng ngờ Thôi Trình không nói như vậy. Kể từ sau vụ án ngựa chiến, thái độ của Thôi Trình đối với hắn đã dần thay đổi. Thôi Vị cũng chẳng muốn giấu giếm thêm, đệ muốn xin cưới Châu Châu. Chương 316, từ chối. Thôi Vị vừa dứt lời thì cảm nhận được ánh mắt Thôi Trinh bỗng trở nên dữ dằn hơn. Không được. Giọng Thôi Trinh uy nghiêm, thái độ quả quyết. Thôi Vị vốn có rất nhiều lời muốn nói, trong phút chốc bị nghẹn lại trong cổ họng. Ngừng lại một lúc, Thôi Vị mới nói, tại sao không được? Thôi Trinh nhíu mày, đệ thật lòng thích Châu Châu, hay chỉ là muốn kết thân với Phủ Hoài Viễn Hầu thôi? Mẹ đã nói những gì với đệ? Sắc mặt Thôi Vị từ từ sầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc. Đại ca, chẳng lẽ huynh nghĩ đệ cưới Châu Châu là vì gia sản của Hoài Viễn Hầu sao? Sao trong lòng huynh, đệ lại trở nên xấu xa đến vậy? Thôi Trinh nhìn về hướng căn viện của Lâm Thái Phu Nhân. Nếu Châu Châu không phải là trưởng nữ của Phủ Hoài Viễn Hầu, đệ sẵn lòng cưới muội ấy à? Mẹ có đồng ý không? Thôi Vị nói, Châu Châu là con gái của Di Mẫu. Hồi muội ấy còn nhỏ, đệ thường xuyên đến nhà họ Cố thăm muội ấy. Đại ca không nhớ những chuyện này là vì lòng của đại ca không ở nhà. Đại ca có biết bệnh tình của Châu Châu đã đỡ hơn rất nhiều rồi không? Ánh mắt Thôi Vị thay đổi, sắc mặt chân thành. Đại tẩu xuất thân từ danh gia vọng tộc, thân thể cũng dần dần tốt lên, có thể dễ dàng lo liệu cho cả phủ Định Ninh Hầu, không cần đệ phải cưới vợ về để giúp đỡ. Chí hướng của đệ cũng không lớn, chỉ là theo đại ca vào quân doanh, chưa từng nghĩ tới có bao nhiêu công danh, chỉ cần trong nhà hòa thuận là được. Tuy tâm trí của Châu Châu không như người ta, nhưng vô lo vô nghĩ, không có nhiều tâm tư. Đại ca sẽ không thể cưới cô gái như vậy, nhưng trên vai đệ không có gánh nặng, không cần gánh vác nhà họ Thôi thì có gì không thể. Hai người nhìn nhau, thái độ của Thôi Trinh vẫn không hề lung lay. Châu Châu còn nhỏ, Di Mẫu đã từng nói không có ý định sẽ gả Châu Châu đi, đệ từ bỏ suy nghĩ đi thì hơn. Đại ca vẫn vậy. Thôi Vị cười nhẹ, chỉ cần huynh đã quyết định thì không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Ở trong quân doanh như vậy, ở nhà vẫn thế, mọi người kể cả mẹ đều phải làm việc theo ý của huynh. Hơi phản kháng một chút thôi là đại ca sẽ không nể tình mà xử lý. Thôi Vị chỉ về hậu viện, đại ca có quá nhiều thê thiếp như vậy, cần gì cứ phải cấm cản đệ. Ánh mắt Thôi Trinh đột ngột thay đổi, để nói bậy cái gì vậy? Chẳng phải đại ca cũng thấy Châu Châu rất tốt sao? Nếu không tại sao từ Bắc Cương về đây chẳng mang cho ai thứ gì, nhưng lại cho người đưa một dương rối bóng đến Phủ Hoài Viễn Hầu? Bọn đệ đã được huynh tặng thứ gì chứ? Thôi Vị nói, chẳng lẽ đại ca muốn rước Châu Châu vào hậu viện của huynh? Thôi Vị còn chưa nói hết thì thấy cổ áo mình bị siết chặt, sau đó là ánh mắt phẫn nộ của Thôi Trinh. Đừng có lên cơn điên ở đây nữa, hỏng danh tiếng của đệ thì không sao, nhưng sẽ còn liên lụy đến Phủ Hoài Viễn Hầu đấy. Châu Châu chẳng biết chuyện gì cả. Thôi Vị siết chặt tay, trên khuôn mặt luôn mang vẻ ôn hòa từ từ xuất hiện vẻ nham hiểm. Hầu gia có ở trong phòng không? Giọng của Trương phu nhân từ ngoài vọng vào. Không khí Dương Cung Bạt Kiếm vì thế mà hòa hoãn lại. Sau đó tấm rèm được vén lên, Trương phu nhân bước nhanh vào trong. Trên mặt Trương phu nhân ngập tràn vẻ lo lắng và sốt sắng, lúc đi chân mềm nhũn loạng choạng không vững, dáng người mảnh mai yêu kiều kia suýt nữa là ngã xuống đất, may mà quản sự bên cạnh bước lên trước để đỡ. Trương phu nhân cúi đầu, vừa quẫn bách vừa khó xử, đứng ở đó không biết nói gì. Thôi Trinh nhìn Trương thị, trời lạnh như vậy, Sao nàng không mặc áo khoác vào? Về đi, ta nói với nhị đệ mấy câu. Trương phu nhân đáp một tiếng, không người hành lễ, sau đó để người đỡ rời khỏi phòng. Thấy bóng hình mong manh của Trương thị, Thôi Trinh có phần không yên tâm. Hắn nhìn Thôi Vị, những gì để tính toán đến cửa ải của ta cũng không qua nổi, chứ đừng nói đến nhà họ Cố. Thôi Trinh không định nói chuyện thêm với Thôi Vị nữa, sải bước ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Thôi Vị ngồi trên ghế, bưng chén trà lên uống cạn. Một vệt nước men theo cằm chảy vào trong cổ áo hắn. Hầu gia, Thôi Trinh nằm lại trên giường. Trương phu nhân lập tức vươn tay kéo cánh tay hắn. Thiếp tỉnh dậy thì không thấy hầu gia ở đây nên ra ngoài tìm. Đến thư phòng thì thấy ngài và nhị đệ cãi nhau nên mới đi vào. Hầu gia sẽ không trách thiếp chứ? Thôi Trinh lắc đầu. Nàng ra ngoài thì nhớ mặc thêm áo. Nàng vừa mới khỏe lên, không thể sơ sẩy được. Chuyện của Thôi Vị nàng không cần lo, ta sẽ nói với nó. Trương phu nhân gật đầu. Thiếp biết rồi. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh. Định Ninh Hầu trẻ tuổi tuấn tú, người đàn ông thế này sẽ khiến rất nhiều cô gái thầm ngưỡng mộ. Khó khăn là nàng mới gả vào nhà họ Thôi, tận mắt nhìn thấy đám thiếp thất kia giở bao nhiêu mánh khóe để lấy lòng hắn. Hắn cho họ cuộc sống giàu sang, nhưng cũng có rất nhiều quy củ, dù là ai cũng không thể vượt quá. Lòng hắn chưa từng có bất kỳ ai. Sao có thể thế được chứ? Trương phu nhân cố gắng nhìn rõ Thôi Trinh. Hầu gia, suốt mấy lâu nay thiếp dưỡng bệnh, lâu lắm rồi thiếp chưa ra ngoài, hôm nay cũng coi như bệnh tình có khởi sắc. Mấy ngày hầu gia ở nhà, hầu gia có thể đừng đến hậu viện được không? Nếu lần này thiếp còn không có con, thiếp sẽ cố gắng để thiếp thất sinh cho hầu gia con thứ trưởng. Nàng nói linh tinh gì vậy? Thôi Trinh vỗ vai Trương phu nhân. Sẽ có con thôi. Ta biết nàng phải chịu rất nhiều vất vả để điều dưỡng thân thể, ta không đến hậu viện là được. Ngủ đi. Thôi Trinh nói xong thì nhắm mắt, trong phòng rơi vào yên tĩnh. Trương phu nhân vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói, về chuyện ca ca tẩu tẩu vào kinh và cả chuyện cha sắp nhậm chức ở Thịnh Bách Ty Quảng Châu. Có điều hiển nhiên đây không phải là cơ hội tốt. Trời dần sáng, Cố Minh Châu mới xuống giường thì nhìn thấy trên bàn có đặt một bát cháo sơn cha. Nàng bảo Bảo Đồng, sao lại đưa đến một bát nữa? Bảo Đồng thấp giọng nói, phu nhân dặn nhà bếp nấu, còn nói là đại tiểu thư không ăn món này thì không thể ăn được cơm. Cố Minh Châu chu miệng, chẳng phải tối qua đã ăn rồi sao? Lúc mẹ nghe đến nhà bếp nói nàng ăn 3 bát mì, 5 đĩa thức ăn kèm, thì bảo Dương Mama đến xem tình hình. Kết quả cái tên gây ra chuyện kia thuận theo cửa sổ mà đi, để lại nàng và mấy cái bát được vét sạch. Mẹ nghe nói nàng ăn nhiều như vậy thì lập tức vào nhà bếp làm cháo sơn cha. E là bà sợ nàng bỏ bữa. Sao nàng bỏ bữa được? Nàng chỉ ăn nửa đĩa bánh hoa quế và 1 bát mì nhỏ. Đáng lo phải là Ngụy đại nhân mới phải. Có điều, tại sao Ngụy đại nhân lại ăn khỏe vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn giống nàng, đang tuổi ăn tuổi lớn? Sao nàng có thể cao hơn Ngụy đại nhân được chứ? Cứ tiếp tục thế này, lần sau thể hiện khi thế trước mặt Ngụy đại nhân, nàng vẫn phải đứng lên ghế mất. Nhâm vài ngụm cháo, Cố Minh Châu nhấc váy chạy tới phòng của Lâm phu nhân. Ăn cơm xong, nàng còn phải giúp mẹ theo bình phong. Ngày mai là ngày mừng thọ của Lý Thái phu nhân, phải khiêng tấm bình phong này đến nhà họ Ngụy làm quà tặng. Tôi đến phải đi gặp Liễu Tô, sắp xếp lại manh mối. Nàng có rất nhiều chuyện cần làm. Cố Minh Châu sải bước đến phòng Lâm phu nhân, đang định nói chuyện với bà thì nghe thấy quản sự đến bẩm báo. Lão phu nhân ở hẻm Hoa Sen đến rồi. Cố Minh Châu không nghĩ cũng biết, Cố lão phu nhân đến mời mẹ ra mặt giúp đỡ. Chương 317, danh tiếng tốt. Cố lão phu nhân vừa vào đến cửa liền chúc mừng Lâm phu nhân và cho người khiêng một cái giường nhỏ đặt xuống. Mở chiếc giường ra, bên trong là giấy bút mực nghiêng và có cả một chiếc túi vải nhỏ dùng để đựng sách khi đi học. Cố lão phu nhân cười nhìn Cố Minh Châu, chầu chầu xem có thích hay không. Cố Minh Châu đi tới cầm chiếc túi vải lên. Đây đại khái là món quà có tấm lòng nhất trong những năm qua của hẻm Hoa Sen. Bút mực nghiên tuy không đắt tiền nhưng có thể nhìn ra được người tặng đã tỉ mỉ lựa chọn chúng. Cố lão phu nhân nói, bút mực là Ngôn Ca Nhi tặng, nữ hồng này là Uyển Tỷ Nhi làm, chắc chắn khi Châu Châu theo Mạc Chất Nhân học tập sẽ dùng đến những thứ này. Lâm phu nhân cười nói, khiến người nhọc lòng rồi. Cố lão phu nhân nhìn Cố Minh Châu như là lần đầu tiên nhìn kỹ cháu gái trong dòng tộc vậy. Lúc Châu Châu mới sinh ra, ta đã nói đứa bé này thông minh lanh lợi, quả nhiên ta đoán đúng rồi. Tuy ban đầu Châu Châu gặp chút trắc trở, sau này chắc chắn sẽ được hưởng phú quý. Khi ấy đúng là Cố lão phu nhân đã nói những lời này, Nhưng không ngờ Châu Châu có bệnh bẩm sinh. Giờ bệnh tình của Châu Châu đã có chuyển biến tốt, cố lão phu nhân mới dám nhắc lại chuyện cũ. Lâm phu nhân cười nói, con cũng không cần Châu Châu sống trong vinh hoa phú quý gì, chỉ cần con bé bình an khỏe mạnh là được rồi. Vậy làm sao mà được? Cô lão phu nhân nói, có nhà nào chê phú quý chứ? Sau này Châu Châu có đệ đệ muội muội, chúng còn phải chăm sóc lẫn nhau. Chi này của nhà họ Cố chúng ta vốn đã không hưng thịnh, còn phải nhờ con cháu sau này làm rạng danh tổ tông. Lâm phu nhân cười theo. Cố lão phu nhân dẫn lời đến tộc Cố thị, sắp nói tới chuyện chính rồi. Cố lão phu nhân thở dài một hơi. Này, này đám trẻ cũng lớn cả rồi, Ngôn Ca Nhi còn muốn thi khoa cử, sau này giành được công danh rồi thì có thể làm rạng danh tổ tông. Còn mấy tỷ nhi nhà chúng ta, nếu định được hôn sự cho chúng, ta cũng có thể yên lòng. Lâm phu nhân và cố lão phu nhân nhìn nhau. Có phải người đã có dự tính rồi không? Cố lão phu nhân cười nói, chính là vì chuyện này cho nên ta mới đến hỏi cháu dâu. Lúc Uyển tỷ nhi theo định Ninh hầu phu nhân đi dự tiệc thì gặp đại phu nhân của nhà họ Đàm, là trưởng tàu của thượng thư bộ binh Đàm Định Vương ấy. Đàm đại phu nhân có một đứa con trai còn chưa thành thân. Đàm tam gia ấy dáng vẻ chính trực, làm tổng kỳ ở doanh trại trong kinh. Đừng thấy giờ chức quan của cậu ấy không cao, người có thể nhậm chức ở thập nhị vệ của doanh trại trong kinh thì đều rất được hoàng thượng tin tưởng. Có thức phụ như Đàm thượng thư thì còn sợ không có tiền đồ tốt hay sao? Uyển tỷ nhi cả qua đó chắc chắn sẽ sống tốt. Lâm phu nhân chú tâm nghe, không nói năng gì. Cố lão phu nhân lại tiếp, vốn một chuyện không nhờ hai người, ta đã nhờ Định Ninh hầu phu nhân ra mặt nói giúp cho Uyển tỷ nhi, nhưng mà dù sao thì Định Ninh hầu phu nhân cũng không phải người nhà họ Cố chúng ta. Danh không chính ngôn không thuận, Uyển tỷ nhi gả qua nhà họ Đàm được tính là gả cao rồi, thế nên ta mới nhờ cháu dâu ra mặt. Cháu dâu đi thay chúng ta chuyến này, sau này Uyển tỷ nhi được gả vào nhà tốt thì chắc chắn sẽ không quên sự giúp đỡ của cháu dâu đâu. Cố lão phu nhân nói xong, Lâm phu nhân mới ngẩng đầu. Chuyện quan trọng như vậy giờ cháu không thể nhận lời được, mà còn phải cho người đi hỏi xem nhân phẩm của Đàm tam gia thế nào trước đã. Ấy, không cần hỏi nữa. Mắt cố lão phu nhân tỏa sáng. Đã hỏi rồi, ta thấy bao nhiêu đứa trẻ rồi, mắt nhìn cũng được coi là chuẩn, chắc chắn sẽ không sai được đâu. Hơn nữa danh tiếng của Đàm thượng thư ở đó, thần bảo đảm to như thế, ai mà dám làm bừa chứ. Bảo Đồng bê một cái đĩa tới, cố Minh Châu lập tức ngồi lên ghế, cầm đĩa vừa ăn vừa nghe. Lâm phu nhân nhấp một ngụm trà. Danh tiếng của Đàm thượng thư không tồi, nhưng chúng ta chỉ nghe được là làm quan thanh liêm, rốt cuộc trong nhà thế nào, chúng ta lại không rõ. Những năm qua cháu hiếm khi ra ngoài dự tiệc, không qua lại với nữ quyến của nhà họ Đàm. Ta biết, cô lão phu nhân nói, trong nhà Đàm thượng thư chỉ có chính thê, đến nha hoàn thông phòng cũng chẳng có, phu thê rất ân ái. Hơn nữa chính thê của Đàm thượng thư là cẩn phu nhân có gia thế bình thường, giờ nhà ngoại chỉ có một huynh đệ đảm nhận chức tri huyện. Đàm thượng thư cưới Đồng phu nhân là vì trong cuộc chiến ở biên giới phía Bắc, ca ca Đồng phu nhân đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Đàm thượng thư. Phải biết được là lúc ấy Đàm thượng thư lập được công lớn ở cuộc chiến đó, ông ấy trẻ tuổi tài cao, sau này tiền đồ vô lượng, muốn cưới chính thất thế nào mà chẳng được, nhưng ông ấy lại cưới Đồng phu nhân. Từ đó có thể thấy Đàm thượng thư là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu không có chuyện này thì ta cũng không dám thúc đẩy mối hôn sự này cho Uyển tỷ nhi. Cô lão phu nhân nói tiếp, ta không sợ nhân phẩm của người nhà họ Đàm không tốt, ta chỉ sợ nhân phẩm của người nhà họ Đàm quá tốt, Uyển tỷ nhi đi theo cũng phải chịu khổ. Lâm phu nhân nói, sao lại như vậy ạ? Cô lão phu nhân ngạc nhiên, ồ cháu không biết à cháu dâu, trong lòng cháu chỉ có nội trạch, đúng là không nghe chuyện bên ngoài. Đàm thượng thư rảnh thì sẽ đến an tế viện trong kinh, bố thí gạo thuốc là chuyện bình thường, còn đích thân băng bó cho những thương binh kia nữa. Đàm tam gia cũng thường xuyên đi theo giúp đỡ thúc phụ. Trong an tế viện có không ít đứa bé bị bệnh, Sùng Văn âm thầm hỏi những đứa bé kia rồi. Trẻ con không nói dối, chắc chắn Đàm thượng thư không tỏ vẻ thôi đâu, ông ấy thực sự thương những người đó. Gả cho người như vậy, có danh tiếng, có tiền đồ, đúng là một bước lên trời. Cố lão phu nhân có ngủ cũng cười tỉnh. Lâm phu nhân gật đầu, nếu đã vậy thì cháu sẽ nói với hầu gia, bảo ngươi đi hỏi ý tứ của nhà họ Đàm. Chúng ta là nhà gái, phải để nhà họ Đàm đến hỏi cưới. Người nhà họ Đàm muốn thì làm theo quy củ, đối đãi với Uyển tỷ nhi theo lễ. Nếu nhà họ Đàm không thành tâm thì lão phu nhân phải cân nhắc thật cẩn trọng. Cô lão phu nhân vui mừng ra mặt. Đó là đương nhiên, để cháu dâu nhọc lòng rồi. Mới nói xong, cô lão phu nhân lại nhớ ra một chuyện. Tuy không thiếu thanh niên tài tuấn, nhưng người có thể xứng với chúng ta cũng không nhiều. Cháu dâu vẫn nên sắp xếp sớm, đỡ cho đêm dài lắm mộng xảy ra sai sót. Cô lão phu nhân bấm ngón tay tính. Ngày mai đến nhà họ Đàm được không? Lâm phu nhân lắc đầu nói. Cháu với Châu Châu có chuyện phải ra ngoài, để ngày kia đi. Cô lão phu nhân nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu thân hình mảnh mai, ăn hết một đĩa bánh quế hoa, trong miệng đang ngậm kẹo viên, ngồi ở đó nghe bọn họ nói chuyện, vô cùng nhàn nhã. Cố lão phu nhân hỏi, cháu dâu muốn đưa Châu Châu đi dự tiệc. Lâm phu nhân gật đầu. Cố lão phu nhân cười nói, vết thương trên chân của Uyển tỷ nhi cũng đỡ rồi, nếu cháu dâu tiện thì có thể đưa con bé đi mở mang tầm mắt. E là không được ạ. Lâm phu nhân nói, cũng không phải là nhà thân thiết gì lắm. Lần sau có cơ hội, cháu sẽ cho người mời Uyển tỷ nhi tới. Lâm phu nhân thẳng thắn từ chối. Cố lão phu nhân không khỏi cảm thấy mất mặt, nhưng vì còn có chuyện cần nhờ nên không tiện thể hiện ra vẻ không vui. Thế nên bà ta đứng dậy nói, ồ vậy không làm phiền cháu dâu nữa. Cháu dâu có chuyện gì thì cứ nói. Trong nhà có nữ hồng hay việc gì không làm hết thì bảo em dâu và cháu gái đến giúp. Cố Minh Châu đứng dậy tiễn. Cô lão phu nhân cười nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu có rảnh thì đến hẻm hoa sen, tổ mẫu làm đồ ăn ngon cho cháu. Tiễn cô lão phu nhân về xong, Lâm phu nhân trở về phòng. Uyển tỷ nhi có thể gả cao đương nhiên là chuyện tốt. Có điều nếu Trương phu nhân đã đồng ý chuyển lời, thì tại sao nhà họ Đàm còn muốn bà ra mặt? Kết thân không phải là do bên nhà cha chủ động hay sao? Lâm phu nhân đang nghĩ, thì mama quản sự đưa thiếp mời vào. Nhà họ Ngụy cho người đến đưa thiếp mời, mời hầu gia, phu nhân và tiểu thư đến dự tiệc. Lý Thái phu nhân mừng thọ, mời họ đến dự tiệc. Chuyện này đã nói ở nhà họ Ngụy rồi, nhà họ Ngụy lại đến một lần nữa, sao họ lại không đi được? Lâm phu nhân dặn dò quản sự, nói với quản sự nhà họ Ngụy chúng ta sẽ đến. Đột nhiên phải làm quá nhiều chuyện, chẳng lẽ đám trẻ trưởng thành thật rồi ư? Lâm phu nhân không cười được nữa, bà quả thật là hồ đồ. Uyển tỷ nhi là do đã đến tuổi thành thân, yến tiệc nhà họ Ngụy với đám trẻ không liên quan đến nhau, sao bà lại trộn lẫn vào nhau được? Cố Minh Châu vừa ăn kẹo vừa suy nghĩ lời nói ban nãy của cố lão phu nhân. Đàm Thượng Thư chắc chắn là người hiểu vũ khí của Đại Chu. Lúc trẻ ông lập công ở biên cương, Triệu lão tướng quân bại trận rút lui, họ dẫn vài người dùng pháo hồng di vị bỏ xó của triều đình đánh bại quân tiên phong của Thát Đát. Người qua lại với A Thuyền năm ấy vô cùng quan trọng. Đàm Thượng Thư là một trong những người mà nàng và Ngụy Nguyên Khang nghi ngờ. Thế nên cho dù không có chuyện của cố Minh Uyển, nàng cũng phải điều tra nhà họ Đàm thật cẩn thận. Chương 318: Thay đổi trong vô thức. Cố Minh Châu cắn viên kẹo trong miệng. Kẹo hôm nay dẻo hơn ngày thường rất nhiều. Bảo Đồng thấp giọng nói, phẩm hương lâu mới làm đấy ạ. Sáng sớm nô tì đi mua đã có rồi. Cô còn tưởng sớm như thế sẽ không có kẹo. Kẹo của phẩm hương lâu khác với những nhà khác, không được để quá lâu. Giờ ăn là ngon nhất. Đại tiểu thư thích nhất là món này. Cố Minh Châu nói, lần sau thưởng cho đầu bếp thêm một bạo. Sớm như vậy mà đã làm được kẹo, đừng bảo là cả đêm không ngủ nhé. Nô tỳ cũng nghĩ vậy. Người của phẩm hương lâu nói ban đêm đầu bếp không ngủ được, nhàn nhã không có việc gì làm. Giờ xem ra đại tiểu thư có lộc ăn. Tối qua nàng vào nhà bếp nấu ba bát mì cho Ngụy đại nhân. Sáng sớm tiểu lâu của nhà họ Ngụy lại làm kẹo. Cố Minh Châu luôn cảm thấy giống như là có quà có lại vậy. Chẳng lẽ là Ngụy đại nhân dặn dò làm sao? Trong đầu Cố Minh Châu hiện lên hình ảnh Ngụy đại nhân đòi kẹo của nàng. Ánh mắt hắn trong suốt mà ấm áp, chậm rãi cho kẹo vào miệng. Dưới sự phản chiếu của viên kẹo, miệng hắn đỏ đến bất ngờ. Rõ ràng là người lạnh lùng uy nghiêm, nhưng giây phút ấy lại hơi tủi thân. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác thôi. Chắc chắn là vì viên kẹo, Ngụy đại nhân không thể thưởng thức được. Tuy sau đó đã thêm vào một viên, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác tội lỗi nho nhỏ. Tiểu thư, Bảo Đồng nói, phu nhân gọi tiểu thư kia. Không biết vì sao mà tiểu thư lại ngẩn ngơ, chẳng lẽ là vị kẹo ngon quá ư? Cố Minh Châu thoát khỏi suy tư, vui vẻ chạy về bên Lâm phu nhân. Thôi trình ra khỏi cung, chuyện mới xảy ra ban nãy khiến hắn hơi nhíu mày. Hắn về kinh nhận lệnh, chiến sự ở Bắc Cương cũng kết thúc. Hoàng thượng lệnh Tam Pháp Tư lập tức xử lý vụ án ngựa chiến. Trước tiên chém đầu những lưu dân thổ phỉ tụ tập trong núi, bắt ép người dân phải khai thác mỏ. Sau đó thẩm vấn Hàn Ngọc, nếu Hàn Ngọc không chịu nhận tội thì cũng sẽ bị tử hình. Hoàng thượng muốn giải quyết sạch sẽ vụ án ngựa chiến là chuyện hắn đã lường trước được. Có điều chuyện tiếp theo đó lại khiến hắn không thể hiểu nổi. Có quan viên bộ lễ cầu xin cho hắn, xin triều đình khoan dung mẹ hắn. Hắn còn chưa dâng tấu xin thỉnh tội thì đã có người trải đường sẵn cho hắn. Nghe quan viên bộ lễ đề cập đến nhân luân cương thường, ngự sử cũng phụ họa theo. Sau đó hoàng thượng hỏi tội hắn, hắn quỳ xuống thừa nhận chuyện sơn âm và tội lỗi mẹ hắn phạm phải. Hoàng thượng phạt hắn bổng lộc 1 năm, thu hồi binh quyền trong tay hắn, tạm thời để Định Quốc tướng quân đến Bắc Cương tiếp nhận binh mã. Tính mạng của mẹ và chuyện sơn âm thuận lợi được lược qua, đây vốn là chuyện của một mình hắn, nhưng đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều người giúp đỡ. Lôi ra khỏi điện, Thôi Trình luôn quan tâm đến những người xung quanh. Sau đó hắn nhìn thấy Tam Hoàng tử sâu kín nhìn hắn một cái. Sau ngày mai, Tam Hoàng tử sẽ được phong làm Hoài Vương. Trong số các hoàng tử, hắn ta là vẻ vang nhất. Quan viên bộ lễ kia và ngữ sử đốt sát viện hẳn là do Hoài Vương sắp xếp. Hoài Vương làm vậy là muốn giải quyết chuyện cấp bách cho hắn, lôi kéo hắn về giúp đỡ. Xem ra, Hoài Vương sớm biết hắn sẽ nhận ân tình này. Thôi Chi nghĩ tới đây thì ánh mắt lại càng sâu hơn. Hắn muốn nghĩ kỹ xem sao. Nếu dạo này trong phủ không có ai qua lại với phủ Hoài Vương, thì là Hoài Vương sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ sẽ có người tự ý đi cầu Hoài Vương giúp đỡ mà thôi. Ra khỏi cung, mới lên ngựa, Thôi Trinh đã nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong Ngụy đại nhân có vẻ như tỏa sáng hơn rất nhiều so với khi ở Sơn Tây. Khí chất u ám bao trùm cả người cũng đã biến mất sạch. Ngụy Nguyên Kham thay đổi như vậy có lẽ nào là do Đông Cung bị phế? Hắn đã trả được mối thù năm xưa cho nhà họ Ngụy không? Ngụy Nguyên Kham phát hiện ra ánh mắt của Thôi Trinh nên quay đầu đối mặt với hắn ta. Mắt Ngụy Nguyên Kham vẫn lạnh lẽo và xa cách như vậy. Định Ninh Hầu, Ngụy đại nhân. Hai người chào hỏi nhau, Ngụy Nguyên Kham đi lướt qua Thôi Trinh. Đại ca, Thôi Vị quan tâm bước lên tựa như qua một đêm, hắn ta lại trở lại là đệ đệ ngoan ngoãn. Tránh khỏi đám người, Thôi Vị mới nói, hôm nay thuận lợi không? Có ai làm khó đại ca không? Giờ nhà họ Ngụy dần ngẩng đầu lên rồi, thế cũng trong chiều thay đổi rất nhanh, đệ rất lo lắng. Thôi Trinh nhàn nhạt nói, hoàng thượng phạt ta bổng lộc 1 năm, cho ta ở nhà dưỡng thương, giờ không có chức quan cho nên nhẹ nhõm hơn rồi. Thôi Vị nghe vậy không kìm được mà lo lắng. Hoàng thượng phái người đi tiếp quản Đại Đông chưa? Thôi Trinh gật đầu, sau đó nhìn về phía Thôi Vị. Triều đình đã cử người khác đến trấn thủ Đại Đông. Từ bây giờ đệ không cần phải qua lại với những tướng sĩ vệ sở nữa. Đã giao quyền thì giao toàn bộ, không phải là làm cho có. Thôi Trinh nhận dây cương từ tay đầy tớ, lật người lên ngựa, sau đó cúi đầu nhìn Thôi Vị. Không cần theo ta, lát nữa ta sẽ về phủ. Không đợi Thôi Vị nói gì, Thôi Trinh đã dụng ngựa lên đường. Gió lạnh thổi qua Thôi Trinh. Hắn quỳ trên triều đường thừa nhận quật mộ, mua ngựa ở Sơn Âm, nói ra toàn bộ chuyện năm ấy thay mẹ và kiễu kiễu giấu giếm sự thật mà không báo quan. Giây phút ấy, cả người hắn nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn từng nghĩ đến chuyện có lẽ triều đình sẽ không khoan dung cho tội của hắn và mẹ. Đến lúc ấy, hắn sẽ xin triều đình lấy lại tước vị của hắn. Hắn giết kiễu kiễu, làm mẹ bị thương cũng tận tâm tận sức cầu xin ân điển cho mẹ. Ít nhất hắn không có lỗi với mẹ bất kỳ chuyện gì. Dù từ giờ về sau triều đình không trọng dụng hắn nữa, hắn cũng có thể an ổn về quê. Nghĩ tới đây, Thôi Trinh không nhịn được mà bật cười. Còn trẻ mà đã muốn về nhà dưỡng thương, đây vốn không phải là ý của hắn. Nhưng dù chiến công hiển hách cũng không thể chuộc lại lỗi lần này để triều đình khoan dung cho hắn. Đây cũng là tội lỗi hắn đáng phải chịu. Không phải ai cũng có thể làm lại từ đầu, cũng không phải ai cũng có thể chuộc mọi lỗi sai trong quá khứ của mình. Ông trời đã khoan dung với hắn rồi. Đến thành Tây, Thôi Trinh từ từ hãm ngựa lại. Trước mặt là An Tế Viện, nơi binh lính bị thương đến để triều đình cứu chữa. Lần dẹp Bắc Cương lần này có vô số binh lính chết và bị thương. Giờ hắn không sao thì đến An Tế Viện xem sau này triều đình sẽ sắp xếp những thương binh này thế nào. Thôi Trinh xuống ngựa sải bước vào trong. Từ từ thôi, chân nhân sẽ ở đây cả ngày. Dù hôm nay không chữa hết được thì hôm sau chân nhân sẽ đến bắt mạch cho mọi người. Sư phụ ngồi ở đây. Giọng nói quen thuộc của một thiếu nữ vang lên. Thôi Trinh nhìn sang, thấy một thiếu nữ mặc váy vàng, đội nón đứng bên cạnh một đạo cô. Thiếu nữ nghịch ngợm vén màn xa ra để lộ khuôn mặt thật. Sao Châu Châu lại ở đây? Thôi Trinh nhìn sang đạo cô ở bên cạnh thì lập tức hiểu ra là Mạc chân nhân của Thượng Thanh Quán dẫn Châu Châu đến An Tế Viện để bắt mạch cho bệnh nhân. Cố Minh Châu đứng bên cạnh nhìn Mạc chân nhân bắt mạch. Nàng đến Thượng Thanh Quán, nhắc đến An Tế Viện trước mặt sư phụ. Sư phụ liền cho nữ quán tử chuẩn bị hòm thuốc, nhìn nàng nói, ta cũng muốn dẫn con đến đó. Nếu con đã nhắc đến rồi thì hôm nay chúng ta đến đó luôn thôi. Lúc này Cố Minh Châu mới biết trước đó sư phụ cũng đến An Tế Viện khám bệnh. An Tế Viện đã có từ khi Đại Chu lập triều. Năm ấy Trần A Thuyền bất tiện, không biết có đến đao vết mạng chân nhân không nữa. Chân nhân, ngài cứu con tôi với. Chân nhân. Một người đàn ông xông ra từ An Tế Viện đến trước mặt Mạc Chân Nhân. Ông ta bế đứa bé chạy nhanh tới, gần như là sắp đâm vào Cố Minh Châu đến nơi. Bảo Đồng đang định lên trước bảo vệ tiểu thư thì một bóng người cao lớn đã chắn trước cô và đại tiểu thư. Hôm nay thì Chan chỉ đọc có một tập thôi, cho nên là sẽ để chuyện nó hơi dài hơn một tí. Mọi người nghe giọng của Chan nó khào khào này. Không đọc nữa rồi. Qua cái tập truyện lần này thì mọi người có thể nhận ra là Thôi Vị là một người không hề đơn giản. Và ở cái chi tiết mà hắn ta nhìn theo bóng dáng màu hồng phấn, tức là đi theo Thôi Trinh và dần khuất trong bóng tối, thì chứng tỏ là Thôi Vị có một chút ý định nào đó với cả Trương Phu Nhân là đại tẩu của mình. Và trong cái lúc mà hắn ta muốn nói với Thôi Trinh là muốn hỏi cưới Châu Châu, nhưng mà không phải hỏi cưới Châu Châu làm chính thê mà lại chỉ làm thiếp thất. Bởi vì hắn ta, mục đích chính của hắn chính là muốn thông qua Châu Châu để nắm giữ toàn bộ Hoài Viễn Hầu Phủ. Mà cái điều này thì Thôi Trinh thứ nhất là đã từ chối thẳng thừng, và thứ hai là đã nói là cái cửa ải này thì bản thân cửa ải là Thôi Trinh hắn, Thôi Vị còn không qua được, thì đừng hòng nghĩ tới chuyện vượt qua được cửa ải nhà họ Cố. Với một người mà có tâm cơ thâm trầm như Thôi Vị, nhưng mà vẫn luôn giấu kín, không bộc lộ ra ngoài, mà chỉ vào trong cái khoảnh khắc đó thì hắn đã lộ ra cái vẻ mặt nham hiểm, chứng tỏ là sẽ còn có rất nhiều chuyện liên quan đến nhân vật này sẽ được hé lộ ở những chương tiếp theo. Chuyện được sản xuất độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.